Siêu thần chế tạp sư 4 chương 22 xuất thủ trong hầm mỏ. Phó Hồng Danh cùng An lão sư bọn hắn ngay tại thảo luận bí cảnh. Lục Minh cùng Hạ Vũ một suy nghĩ, phát hiện vẫn là chỉ có thể chờ đợi bọn hắn bại lộ. Bọn gia hỏa này giả tạo ra một cái hư giả bí cảnh, lắc lư tất cả mọi người đi qua, hiển nhiên là vì trợ giúp bọn hắn thu hoạch muốn đồ vật. Sở dĩ bọn hắn cầm tới đồ vật thời điểm, tất nhiên sẽ xuất thủ, mà Lục Minh cùng Hạ Vũ ngay tại cái kia thời điểm động thủ, cản bọn họ lại phục kích. Chỉ cần trì hoãn qua cái kia sức lực, chờ hay vị lão sư tỉnh ngộ lại tựu không thành vấn đề. Còn có một vấn đề, chúng ta chỉ là nhất tinh người tu luyện. Hạ Vũ lắc đầu, coi như tại nhất tinh đỉnh phong, nhưng là vẫn như cũ chỉ là nhất tinh. Theo địch nhân thực lực chênh lệch quá lớn, mặc dù bọn hắn chưa hề giao thủ, nhưng là đại thể cũng có thể nhìn ra một chút đến. Vị kia gọi Phó Hồng Danh công nhân là tam tinh người tu luyện, còn lại hai vị rất có thể là nhị tinh người tu luyện. Bọn hắn căn bản đánh không lại chúng ta, không cần đánh. Lục Minh nghĩ nghĩ, tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, chúng ta dùng hết khả năng quấy nhiễu bọn hắn. Không cần đánh bại, thậm chí không cần đánh chúng, chỉ cần để bọn hắn kiêng kỵ, chỉ cần quấy nhiễu được bọn hắn, kéo dài một chút thời gian, như vậy đủ rồi. Lục Minh rất chân thành nói, có thể thử một lần. Hạ Vũ biểu thị đồng ý. Hai vị này lão sư đều là tam tinh tiêu chuẩn, bọn hắn bại lộ về sau, tất nhiên sẽ ưu tiên đối trong đó một vị lão sư xuất thủ. Sở dĩ Lục Minh bọn hắn chỉ có thể là quấy nhiễu được đối phương, để bọn hắn phục kích thất bại kế hoạch có thể thực hiện. Hiện tại vấn đề duy nhất là, vẹn vẹn hai người bọn họ đoán chừng muốn làm nhiễu đối phương cũng thiếu chút hỏa hầu. Ta có một người bạn. Lục Minh nghĩ đến một tên, mặc dù lại xấu vừa nát lại ngu xuẩn, đầu óc còn có chút vấn đề, nhưng là năng lực của hắn có lẽ có thể tạo được như vậy một chút tác dụng. Ta cũng có một người bạn. Hạ Vũ nghĩ nghĩ, cũng mở miệng nói ra, hắn sẽ tin tưởng ta. Rất tốt. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ, vậy chúng ta đi trước chuẩn bị. Nói xong, thân ảnh của hai người lặng yên dung nhập học sinh bên trong. Bọn hắn muốn vì khả năng xuất hiện nguy cơ chuẩn bị sẵn sàng. Mà giờ khắc này, những người kia còn tại thảo luận bí cảnh sự tình. Có lẽ bọn hắn không phải là không có ý thức được một chút khả năng tồn tại vấn đề nhỏ, mà là không muốn suy nghĩ. Dù sao, đây chính là bí cảnh a, dù là vạn nhất phần có một tỷ lệ, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chỉ cần bí cảnh là thật, dù là có vấn đề lại như thế nào. An Mộ Phong ánh mắt ở trước mắt ba tên công nhân trên thân đảo qua. Một tên tam tinh người tu luyện, hai tên nhị tinh người tu luyện, hoàn toàn không cần để ý thực lực. Những công nhân này hàng năm tại trong hầm mỏ đào mỏ, coi như thân thể đi qua năng lượng tẩm bổ đến tam tinh tiêu chuẩn, đó cũng là yếu nhất tam tinh, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hoàn toàn không cần quan tâm. Huống chi bọn hắn có trọn vẹn hai vị tam tinh người tu luyện lão sư lãnh đạo trường học, còn có nhiều sẽ tới. Phó Hồng Danh gãi gãi đầu vấn đạo, trong này buồn bực đến kịch liệt. 3 giờ đi. An lão sư nhìn xem thời gian, dựa theo thời gian, không sai biệt lắm 3 giờ về sau, trường học liền sẽ tới đón bọn hắn. Sau đó phát hiện vấn đề, triển khai cứu viện. A nha, Phó Hồng Danh thật thà nói, những lãnh đạo kia mau tới đem chúng ta cứu ra ngoài liền tốt. Đây đắt là hắn lần thứ 2 cường điệu lãnh đạo. Mà lúc này đây, những học sinh kia tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Giống như lãnh đạo trường học tới, có phải hay không cái này bí cảnh cũng liền cùng chúng ta không có quan hệ. Thành trường học soạt tất cả mọi người tỉnh táo lại. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được vấn đề này. Không phải sao, nếu như chờ những lãnh đạo kia tới, cái này bí cảnh còn có bọn hắn chuyện gì. Những này bí cảnh sẽ trở thành trường học một bút tài phú. Cùng bọn hắn những này lần đầu người phát hiện, thậm chí trải qua tai nạn người, không có nửa xu quan hệ không được. Ta muốn đi bí cảnh. Ta cũng muốn đi. Coi như bên trong bảo vật không thể cầm, chí ít để chúng ta tu luyện một hồi a, các học sinh bắt đầu làm ồn. Hai vị lão sư liếc nhau cũng tâm động. Thiên tài địa bảo, thứ này tự nhiên là không tốt cầm. Coi như cầm cũng không cách nào điểm, nhưng là bên trong năng lượng dồi dào, có lẽ có thể làm cho mọi người tăng lên trên diện rộng, không đơn giản các học sinh. Còn có bọn họ hai vị có lẽ đi xem một chút cũng không có gì, ngươi dẫn chúng ta đi bên trong. An lão sư đối Phó Hồng Danh nói. Không thể được. Phó Hồng Danh liên tục khoát tay, hoảng sợ nói, vô cùng. Rất nguy hiểm. Yên tâm. An lão sư khoát khoát tay. Ngươi nhìn. Hai chúng ta đều là tam tinh người tu luyện. Thực lực không tầm thường. Lại thêm chúng ta đám học sinh này. Cẩn thận một chút là được. Mà lại nếu như là nguyệt ảnh tiền bối, bên trong hẳn là không cái gì cơ quan. An Mộ Phong tổng kết. Hắn nghe qua nguyệt ảnh tiền bối truyền thuyết, vì tiền bối này tính cách rất hòa thuận. Cái gì nguyệt ảnh? Phó Hồng Danh một mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết hắn nói cái gì. Không đợi lãnh đạo trường học rồi, Phó Hồng Danh có chút lo lắng. Không đợi. An lão sư xem xét hắn một chút. Các ngươi công nhân hàng năm tại trong hầm mỏ, coi như đến tam tinh, thân thể ám tật cũng không ít. Không sợ chết sớm chính ngươi không quan tâm, cũng mặc kệ muội muội của ngươi đi vào cảm thụ một chút bí cảnh. Các ngươi thể nổi những cái kia pha tạp năng lượng hình thành ám tật, tự nhiên cũng liền tiêu tán. An lão sư nói. Tốt. Phó Hồng Danh rốt cuộc ý động. Thế là, Phó Hồng Danh mang theo đại bộ đội rốt cuộc hướng về khai thác khu phương hướng đi đến. Quả nhiên, Lục Minh cùng Hạ Vũ liếc nhau đi theo tại đại đội ngũ chung. Trên đường, gặp rất nhiều chướng ngại. Những cái kia rơi xuống tảng đá, mặt đất cái hố, đều thành chướng ngại vật trên đường. Cũng may, các học sinh năng lực đầy đủ phong phú. Có người một quyền đá vụn, có người chuyển di hòn đá. Có người lấp đầy mặt đất. Mọi người học tập năng lực mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng là không chịu nổi nhiều người a. Bọn hắn nhiều người lực lượng lớn, câu nói này quán triệt phi thường triệt để. Thậm chí rất nhiều năng lực không thích hợp học sinh, dứt khoát trực tiếp dùng tay rời gạch, bởi vì bọn hắn tin tưởng một sự kiện, bọn hắn càng sớm tiếp xúc bí cảnh, liền có thể ở bên trong nán lại thời gian dài hơn ở trường học lãnh đạo chạy tới trước đó. Thế là từng đầu tràn đầy trông gai con đường, thế mà bị các học sinh xinh xinh mở ra đến. Thậm chí tựu liền bị triệt để phá hỏng hai cái lặng mỏ khu vực, đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Liền là bên này, Phó Hồng Danh đem các học sinh đưa đến địa phương kia là một cái cự đại vách đá trước mặt. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy vách đá bên trong có một ít sáng ngời. Cái đó là. Các học sinh kích động lên. Bí cảnh rất có thể ngay tại cái này vách đá phía sau. Lên, các học sinh gầm lên giận dữ. Oanh, các loại thiên kỳ bách quái năng lực công kích tựu đập tới. Lại đến oanh oanh, các học sinh hưng phấn dị thường. Cạch cạch, trên vách đá rõ ràng xuất hiện một tia vết sách. Kia một tia vết sách dưới, ánh sáng thẩm thấu ra càng nhiều. Các học sinh công kích có hiệu quả. Bọn hắn mặc dù lực công kích không cao, nhưng là có một chỗ tốt nhiều người hữu dụng. Hai vị lão sư cũng là hưng phấn. Cái này vách đá xem ra không phải dựa theo lực phòng ngự tính toán. Đây là một loại cùng loại với kết giới đồ vật. Chỉ có thể số lượng lớn đủ sung túc thời điểm mới có thể tiêu hao hết. Kết giới A, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hắn nghe được An lão sư đối thoại, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những tên kia không tự mình ra tay. Bởi vì dùng năng lượng của bọn hắn, căn bản là không có cách phá vỡ vách đá, bởi vì năng lượng chưa đủ, chỉ có cái này hải lượng học sinh mới có thể làm đến tại thực lực không có đạt tới tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới. Số lượng là một cái rất trọng yếu tham số. Nhất là cái này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng số lượng. Oanh oanh, các học sinh còn tại điên cuồng công kích. Có ít người năng lượng hao hết, tự nhiên tự móc ra năng lượng thẻ. Cạch cạch, trên vách đá vết sách để bọn hắn càng thêm kích động. Rất nhanh, những cái kia vết sách dần dần che kín vách đá. Từng tia ánh sáng sáng theo vách đá phía sau chảy ra, đã đến phá vỡ rìa. Cố lên nhanh, các học sinh hưng phấn. Quanh mọi người lại một lần nữa đồng tâm hiệp lực công kích. Băng một tiếng vang thật lớn, vách đá ầm vang vỡ vụn. Quang huy tỏa ra, ánh sáng chói mắt hiện lên. Hết thảy trước mắt rốt cuộc trở nên rõ ràng. Truyền thuyết kia bên trong bí cảnh. Tất cả mọi người kích động nhìn lại, lập tức ngạc nhiên. Vách đá phía sau, kia vô tận phía dưới ánh sáng, vậy mà chỉ có một gian đơn sơ mật thất. Làm sao có thể bí cảnh, làm sao có thể nhỏ như vậy? Không, đây không phải bí cảnh, các học sinh không thể tin được. Mà hai vị lão sư ánh mắt thì là đặt ở trong mật thất ở giữa. Nơi đó, trên bàn ở giữa nhất, đặt vào một chút lóe ra lưu quang kỳ dị vật phẩm, còn có mấy chương thẻ bài. Những vật kia tính chất cổ phác, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Đây là... Bỗng nhiên thấy lạnh cả người đánh tới. Cẩn thận, một tiếng kinh hô truyền đến. An lão sư nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Bên cạnh hắn, kia nguyên bản đàng hoàng Phó Hồng Danh, chẳng biết tại sao, toàn thân vậy mà hiện ra đáng sợ năng lượng, thậm chí siêu việt đỉnh phong thời kỳ chính mình. Oanh, bên tai truyền đến một tiếng oanh minh. Đáng sợ công kích đã hướng về chính mình oanh tới. Xong, An lão sư tâm thần hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được cỗ năng lượng này chỗ kinh khủng. Một quyền này phía dưới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không phải là chủ tu cận chiến chiến sĩ, lại bị dựa vào gần như thế, quá bất cẩn. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo hàn quang tỏa ra, hưu một chi hoàn toàn do năng lượng tạo thành mũi tên phá không mà đến, vậy mà chuẩn xác không sai đánh trúng Phó Hồng Danh nắm đấm. Kia hung mãnh một quyền có chút đình trệ. Hàn băng tiến đây là hạ vũ cái thứ nhất kỹ năng. Ông một tiếng than nhẹ, một vệt sáng hướng về Phó Hồng Danh bao phủ tới. Đây là Trương Tiểu Bàn huyễn cảnh, hắn cùng hạ vũ năng lực cơ hồ là cùng một thời gian rơi xuống công nhân trên thân, tranh thủ tại phương diện tinh thần cùng vật lý phương diện đồng thời công kích hắn. Nhưng mà vẹn vẹn có chút đình trệ, Phó Hồng Danh tự hoàn toàn tránh thoát. Không có cách, nhất kinh người tu luyện cùng tam kinh người tu luyện chênh lệch quá khổng lồ, cho dù là hai tầng mặt đồng thời công kích cũng không có khả năng tổn thương hắn mảy may. Buồn cười, Phó Hồng Danh mắt lộ ra hung quang. Hắn biết rõ điểm ấy quá kém công kích căn bản không có khả năng ngăn cản chính mình. Nhưng mà ngay lúc này, một mực thay mọi người duy trì sáng ngời Thường Lượng bỗng nhiên giống to một tiếng. Hắn trong đôi mắt vậy mà bắn ra một đạo chướng mắt quang huy. Soạt, Thường Lượng trước mặt tất cả mọi người trong nháy mắt đâm mù, một mảnh trắng xóa, càng nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Ngay tại lúc này oanh bò, ò, một tiếng ngưu tiếng kêu tựa hồ tại trong bạc quang vang lên. Lại tới Phó Hồng Danh nghe răng cười. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng cấp thấp năng lực có thể ngăn cản chính mình. Nhưng mà để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nương theo lấy kia một tiếng bỗng nhiên xuất hiện ngưu tiếng kêu, hắn nhất định phải được một quyền. Vậy mà thất bại, oanh, hắn một quyền thất bại. Trước mắt thì giác lúc này mới khôi phục bình thường. Vừa rồi hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện vốn nên đứng tại trước mắt hắn An Mộ Phong, vậy mà cách mình thật lớn một khoảng cách, đang có chút thống khổ che bụng. Thì ra là thế. Kia một tiếng ngưu gọi, thế mà đem An Mộ Phong đụng ra ngoài, thật thông minh, tốt phản ứng cùng thật sâu tính toán. Phải biết, theo hắn xuất thủ đến một phát, không đến một giây thời gian, tự liền An Mộ Phong chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Mà mấy cái này học sinh, thế mà phối hợp đánh ra trọn vẹn kỹ năng, bọn hắn tất nhiên đã sớm chuẩn bị chính mình lừa gạt được hai cái này lão sư. Thế mà không có dấu riêng được mấy cái học sinh siêu thần chế tạp sư 4 chương 22. Ngươi biết năng lượng của ta lá chắn cứng đến bao nhiêu sao? Hai thành công, Lục Minh mừng rỡ. Vì giờ khắc này, bọn hắn đợi trọn vẹn nửa giờ, theo Phó Hồng Danh xuất hiện một khắc này, hắn tựu gắt gao nhìn chằm chằm. Thẳng đến vừa rồi, Phó Hồng Danh tỏa ra khí tức trong nháy mắt, Những người khác thậm chí đều không có kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đã xuất thủ thi triển kỹ năng cần thời gian phóng thích thẻ bài cần thời gian, thậm chí dã man trùng tràng theo ngưng hiện đến công kích qua cũng cần thời gian. Sở dĩ tại Phó Hồng Danh tỏa ra khí tức trong nháy mắt, bọn hắn liền đã động thủ. Hắn không xác định công kích của mình có thể hay không đem Phó Hồng Danh công kích ngăn trở. Sở dĩ tại cái này thời khắc quan trọng nhất, hắn trực tiếp đem chưa kịp phản ứng An lão sư đụng bay ra ngoài, để hắn tránh đi Phó Hồng Danh công kích. Hoàn mỹ mà giờ khắc này, chung quanh những học sinh kia mới phản ứng được đến cùng phát sinh chuyện gì. An lão sư chuẩn bị chiến đấu vây quanh hắn, bọn hắn xa xa đem Phó Hồng Danh vây vào giữa. Lừa đảo mấy cái này đáng chết lừa đảo, thế mà lợi dụng bọn hắn, còn kém chút giết lão sư. Cái gì bí cảnh, cái gì tu luyện, tất cả đều là giả. Mà lúc này Phó Hồng Diễm đã đem trong mật thất ở giữa những vật kia toàn bộ lấy đi. Ông một cỗ năng lượng thổi qua, ngay tại nàng lấy đi đồ vật trong nháy mắt, cái này ngưng thực mật thất vậy mà hóa thành vô số năng lượng tan thành mây khói. Có lẽ bọn chúng sớm nên biến thành bụi bặm, chỉ bất quá bởi vì những vật này tạm thời duy trì nguyên dạng. Hiện tại theo những thứ này rời đi, hết thảy hóa thành hư vô. Nguyên lai đây mới là mục tiêu của các ngươi. An lão sư sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị mấy cái này công nhân tính kế. Nếu không phải những học sinh kia, hắn khả năng đã chết ở chỗ này không. Có lẽ những người này căn bản không phải công nhân. Các ngươi đến cùng là ai? An lão sư khí thế nghiêm nghị. Tam tinh người tu luyện lại như thế nào? Bọn hắn bên này trọn vẹn hai cách vừa rồi, nếu để cho bọn hắn xử lý An Mộ Hy, chỉ sợ sự tình mới có thể thật trở nên rất không ổn. Mà bây giờ chiến cuộc thay đổi, bọn hắn mới là người thắng. Oanh! An lão sư trong tay năng lượng ngưng tụ, cái này trong hầm mỏ trong nháy mắt ngưng tụ ra đại lượng sức gió. Phong nguyên tố sư đây mới là thực lực của hắn, ha ha. Phó Hồng Danh cười cười, bị vây khốn ở giữa, hắn không có chút nào khiếp đảm, mà là chậm ung dung theo trong túi móc ra một tấm thẻ bài. Kia là... An lão sư sắc mặt đại biến. Truyền tống thẻ lại là trong truyền thuyết. Truyền tống thẻ trong truyền thuyết, cái đồ chơi này phi thường chân quý. Phong trang một cái cường đại truyền tống năng lực, có thể tiến hành định hướng truyền tống, thuộc về cực kỳ hiếm thấy thẻ bài. Mà bây giờ cái này Phó Hồng Danh trong tay lại có một cái. Đáng chết, bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Bọn hắn theo mật thất cầm tới đến cùng là cái gì thẻ bài vậy mà lại để bọn hắn không tiếc sử dụng một tấm truyền tống thẻ? Yên tâm, ta sau khi ra ngoài hội hảo hảo hồi báo các ngươi. Phó Hồng Danh cười nhạt một tiếng. Những này đồ đần giờ phút này bị vây ở quặng mỏ bên trong, hắn sau khi ra ngoài tùy ý phái người hướng bên trong ném một vài thứ, liền có thể đùa chơi chết bọn hắn. Chờ trường học cứu viện tới. Ha ha, bọn gia hỏa này đoán chừng đã sớm lạnh thấu. Ngươi đến kích hoạt thẻ bài. Phó Hồng Danh đem thẻ bài giao cho muội muội của hắn. Công kích, công kích! An lão sư điên cuồng gầm thét. Cái này trong hầm mỏ liền là một mảnh tử địa, nếu để cho Phó Hồng Danh chạy đi, bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Sở dĩ nhất định phải đem hắn lưu tại nơi này. Oanh! Cuồng bạo sức gió hiện lên, An lão sư trong tay từng đạo phong nhận ngưng tụ, tam tinh phong nguyên tố sư thực lực toàn diện bộc phát. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phó Hồng Danh đã ngăn tại phía trước nhất. Năng lượng lá chắn hai cánh tay hắn giao nhau, năng lượng phun trào, vậy mà xuất hiện một khối năng lượng bình chướng. Cung phong nhận va vào bên trên truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Sở hữu công kích bị chặn. Cung cung! An lão sư điên cuồng công kích, đổi lấy chỉ có đinh đinh đương đương giòn vang. Đánh không lại. Căn bản đánh không lại Vương lão sư cùng hắn cùng một chỗ công kích. Cái kia năng lượng tấm chắn xuất hiện một tia nhàn nhạt vết sách. Nhưng là ngắn ngủi 2 giây bên trong, căn bản không có khả năng phá mất. Công kích các học sinh cũng ra tay giúp đỡ. Nhưng mà vừa rồi phá hư bích chứng thời điểm, bọn hắn đã tiêu hao đại lượng năng lượng, thậm chí vận dụng năng lượng thẻ. Lúc này căn bản không có còn lại bao nhiêu lực lượng. Xoạt vụn vặt lẻ tẻ mấy cái công kích bắn ra, không có nổi chút tác dụng nào. Mà giờ khắc này, Phó Hồng Diễm sớm đã kích hoạt lên trong tay thẻ bài. Xong, An lão sư trong lòng lạnh buốt. Ông một cái ống ánh sáng long lanh lục sắc trận pháp tại dưới chân bọn hắn tạo ra, từng đạo vòng sáng lấp lóe, lại sát na bổ sung hoàn thành. Kia là truyền tống thẻ bài quang huy gặp lại đi. Phó Hồng Danh nhìn xem kiên cố năng lượng lá chắn không thèm để ý chút nào. Hai cái tam tinh lại như thế nào các ngươi? Hội vĩnh viễn chết ở chỗ này. Không có người sẽ biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Ông lục quang càng hơn. Chỉ là ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất, bỗng nhiên một đạo chướng mắt bạch quang sáng lên, lóe mù tất cả mọi người con mắt. Phó Hồng Danh ba người tức thì bị toàn diện bao trùm, gần như không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Lại là một bộ này, Phó Hồng Danh trong lòng cười lạnh. Lại là mấy cái kia nhất tinh người tu luyện à, đồng dạng xáo lộ, thế mà còn muốn đùa hai lần. Soạt một đạo năng lượng hiện lên, là cái kia tiểu mập mạp huyễn cảnh. Cút, lần này không cần Phó Hồng Danh xuất thủ. Kia một mực không có xuất thủ nhị tinh người tu luyện, trực tiếp một quyền công kích mà đi. Hắn không cần con mắt, cũng có thể cảm nhận được cái này huyễn cảnh tập kích tới phương hướng. Nhất tinh người tu luyện cuối cùng quá yếu, nhất là huyễn cảnh sư công kích. Giảng cứu xuất kỳ bất ý, mì hoạt trí mạng. Cái này tiểu mập mạp vừa rồi đã dùng qua một lần xáo lộ, rõ ràng như vậy, làm sao có thể mắc lừa. Bỗng nhiên hưu một đạo hàn quang theo bên trái đánh tới. Mục tiêu rõ ràng là thi triển truyền tống Phó Hồng Diễm băng một đạo rung động. Kia cực tốc phóng tới mũi tên, lại bị kia nhị tinh người tu luyện trên không trung sinh sinh bắt lấy. Loại này cấp thấp công kích vốn cũng không khả năng tổn thương đến bọn hắn. Quá yếu, huống chi không nói trước hắn căn bản xả không trúng. Coi như bắn trúng lại như thế nào, truyền tống trận đã kích hoạt. Liền xem như giết Phó Hồng Diễm cũng không có khả năng hủy bỏ. Mà vừa lúc này, ngay tại mũi tên bị chặn đường trong nháy mắt, vậy mà lại nghe được một tiếng kêu to, tựa hồ có năng lượng hiện lên, hướng về bọn hắn đánh thẳng tới. Bò ò, dã man trùng tràng. Lại là cái này tả hữu cùng một chỗ công kích a, ngược lại là có chút đầu óc. Nhưng mà chờ hắn cảm ứng năng lượng phương vị thời điểm, ngạc nhiên phát hiện cái này man ngưu công kích phương vị lại là chính diện. Năng lượng bình chứng tồn tại chính diện, hắn thế mà công kích chính diện. Vì cái gì? Phó Hồng Danh hiện lên không hiểu thần sắc. Hắn không tin vừa rồi va chạm An Mộ Phong người tu luyện kia sẽ như thế ngu xuẩn. Nhưng là chính diện, năng lượng của mình bình chứng vẫn như cũ còn tại trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách phá hủy. Hắn dựa vào cái gì công kích chính diện? Ai cho hắn lá gan? Phó Hồng Danh não hải chuyển qua vô số suy nghĩ, cũng không nghĩ tới vì cái gì ra hỏa này lại để cho công kích chính diện làm loại này không thể nào vô dụng công. Mà giờ khắc này, trước mắt trào lên năng lượng rốt cuộc hiện lên, cung có cái gì đụng vào năng lượng của mình lá chắn bên trên, một trận to lớn lực trùng kích truyền đến. Phó Hồng Danh sắc mặt biến hóa. Lực đạo này, không được, đây không phải một đầu man ngưu, đây tuyệt đối không chỉ một kỹ năng. Phó Hồng Danh có thể cảm giác được, tựa hồ có một đám đáng sợ man ngưu đang hung đột nhiên vọt tới. Một cấu ngập trời cử lực theo trong tay truyền đến, lực đạo gần như khủng bố tới hỗ trợ hắn cảm giác hai tay chấn run lên. Lập tức một tiếng gào thét, đến rồi đồng bạn cường hãn thân thể giúp hắn kháng trụ. Ba người lẫn nhau chống đỡ, đồng tâm hiệp lực, gắt gao ngăn cản được cỗ này to lớn xung kích. Mặc dù cái này to lớn lực trùng kích để Phó Hồng Danh có chút rung động, không bằng hắn tin tưởng, loại này cấp bậc công kích căn bản không có khả năng tổn thương bọn hắn. Tam hai một, hắn tính toán truyền tống trận thời gian. Kết thúc, oanh một tiếng vang thật lớn, năng lượng lá chắn vẫn như cũ hoàn hảo. Trong nháy mắt đó, quen thuộc truyền tống trận quang huy lấp lánh, sở hữu bôn tập man ngưu, những cái kia phun trào năng lượng toàn bộ biến mất thế giới. sát na tiến vào yên tĩnh. Truyền tống thành công, Phó Hồng Xanh không có chút nào ngoài ý muốn. Trước mắt Bạch Mang cũng dần dần biến mất, ánh mắt của bọn hắn rốt cuộc khôi phục bình thường. Sau đó, Phó Hồng Xanh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngốc trệ. Hắn mở to hai mắt nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, có chút mộng. Hai người bên cạnh cũng là một mặt mộng bức. Nhìn xem trước người lão đại, lại nhìn xem chung quanh tràng cảnh. Sườn sốt nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này, làm sao có thể bọn hắn giờ phút này thình lình còn tại trong hầm mỏ, chuyện gì xảy ra? Phó Hồng Danh có chút miệng đắng lưới khô. Truyền tống thẻ loại này chân quý đồ vật, bọn hắn cũng chỉ có một cái. Vẫn là vì nhiệm vụ lần này cố ý phân phối. Làm sao lại thất bại, làm sao lại thất bại, đối phương làm sao có thể có người có thể cắt ngang truyền tống, không đúng. Hắn đã cảm nhận được truyền tống thành công năng lượng phun trào rõ ràng. Chờ chút, Phó Hồng Danh nhìn về phía mặt đất, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nơi đó, thình lình xuất hiện mấy đạo thật dài dấu vết, đúng là bọn hắn lưu lại. Đây là vừa rồi kia Man Ngưu quần xông tới thời điểm, hắn toàn lực ngăn cản, mạnh mẽ thừa nhận đả kích cường liệt lực. Hắn cho là hắn chặn, nhưng là hiện tại xem ra cản là chặn, nhưng là vị trí của hắn lại bị sinh sinh đánh lui 1 mét. Đúng thế, tự cách này 1 mét khoảng cách truyền tống trận khởi động, bọn hắn nhưng không có bị mang đi thành công. Lục Minh tâm thần kích động, tấm thẻ này bài hiệu quả quả thật như thế. Dã man trùng tràng là ngưng tụ một cách man ngưu hung thú, đối với địch nhân tạo thành nhất định xung kích. Như vậy một lần phóng thích 7 con ngưu ngưu quần phong cùng đâu không hề nghi ngờ sẽ đối với địch nhân tạo thành đả kích cường liệt lực. Những này lực trùng kích vốn nên công kích đến trên thân, tạo thành nhất định choáng váng thất thần hiệu quả. Dù sao cũng là năng lượng hóa man ngưu, cũng không phải chân chính man ngưu. Sở dĩ những năng lượng kia xung kích hội đụng vào địch nhân thể nội, bốn phía tán loạn, đạt thành nhất định thân thể mất khống chế hiệu quả. Nhưng là Phó Hồng Danh năng lượng tấm chắn quá cứng, những này xung kích, những năng lượng này hết thảy đều bị chặn, mà kết quả chính là Lục Minh kích hoạt 10 cái thẻ bài, 70 con trâu, một cái khổng lồ đàn trâu công kích. Tất cả lực trùng kích đều đụng phải năng lượng trên tấm chắn, kinh khủng lực trùng kích đem năng lượng lá chắn liền mang theo 3 người bọn họ cùng một chỗ đẩy đi ra. Hiệu quả kinh người, siêu thần chế tạp sư 4 chương 23 truyền tống chỗ nào rồi mà giờ khắc này. Trong hầm mỏ, mà đối diện bọn họ kia truyền tống trận kéo xuống, Phó Hồng Danh bọn người nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Đây coi là cái gì thiểu năng trí tuệ thao tác, bọn hắn lại là bị một đám ngưu đẩy ra cái kia đáng chết man ngưu. Phó Hồng Danh rốt cuộc biết hắn vì sao muốn xung kích chính diện, chỉ là hắn căn bản không tưởng tượng nổi một cái dã man trùng tràng nhất tinh năng lực sẽ ảnh hưởng đến chính mình, cũng căn bản không tưởng tượng nổi cái này cái gọi là xung kích sẽ như thế cường hãn. Giống như sớm biết như thế, hắn tình nguyện dùng thân thể của mình đi tiếp nhận công kích, dùng cái gì năng lượng lá chắn, mà bây giờ muộn. Chờ một chút, Phó Hồng Danh bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện càng đáng sợ. Giống như bọn hắn không có bị truyền tống ra ngoài, kia truyền tống ra ngoài đến cùng là cái gì? Cùng một thời gian, nơi nào đó vùng ngoại thành, trong rừng rậm vẽ lấy một cái hoàn chỉnh trận pháp, một thiếu nữ đứng ở một bên, một bộ váy dài đẹp như tiên tử, tay nàng chỉ một bản cổ pháp thư tịch, đang lặng lặng nhìn xem, rất chân thành. Hình tượng này nhìn qua như vậy duy mỹ. Ngươi không cần tới, một vị năm 60 tuổi lão nhân đi tới nói. Theo Phó Hồng Danh trong tay bọn họ cầm đồ vật, tùy ý phái một cái tín nhiệm thủ hạ tới liền có thể. Kết quả nha đầu này mỗi lần đều muốn tự mình tới. Sư phụ, ta thế nhưng là đệ tử của ngài đâu. Thiếu nữ ngọt ngọt cười, thu về trên tay cầm quyển thư tịch. Ta gần nhất cũng học được truyền tống trận cái này một phần, đang muốn chiêm ngưỡng thoáng cái truyền tống trận này đến cùng như thế nào vận hành. Dù sao, ta thế nhưng là tương lai muốn siêu việt ngài. Thiếu nữ tràn đầy tự tin. Người nhà, Lão nhân nhìn không được cười lên, truyền tống trận này không biết bọn hắn khi nào sẽ dùng. Bỗng nhiên truyền tống trận sáng lên, đến rồi thiếu nữ trước mắt sáng rực. Nàng bước nhanh đi đến truyền tống trận trước mặt, ngồi xổm xuống cảm thụ năng lượng vận hành lộ tuyến. Nơi này nguyên lai là dạng này, ta đã hiểu. Thiếu nữ rất là nghiêm túc, nàng biết rõ loại này nhiều người truyền tống trận hội vận hành mấy giây, vừa vặn cho nàng sung túc nghiên cứu thời gian. Nàng theo kia từng vòng năng lượng cảm ứng mà đi. Nguyên lai là dạng này. Vậy trong này, nàng như si như say, cái này ngắn ngủi mấy giây đầy đủ nàng giải rất nhiều. Đứa nhỏ này, lão nhân cười không nói. Tên đồ đệ này vẫn là như vậy nghiêm túc. Nhưng mà ngay lúc này, truyền tống trận quang huy tan biến, sắc mặt lão nhân đại biến. Bởi vì hắn phát hiện truyền tống trận xuất hiện, vậy mà không phải Phó Hồng Danh ba người kia, đây là thứ quái dược gì? Tiểu tình mau tránh ra, ai? Thiếu nữ nửa ngồi tại trận pháp rìa, chính nghiên cứu trong đó năng lượng vận chuyển. Bỗng nhiên cảm giác trong trận pháp một cỗ mạnh mẽ năng lượng hiện lên, một chút vật kỳ quái xuất hiện, oanh đại địa oanh minh. Thiếu nữ còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác một cỗ to lớn lực đạo truyền đến, hung hăng đâm vào trên người nàng. Oanh oanh oanh từng tiếng tiếng vang, kia như thơ như họa mỹ diệu hình tượng trong nháy mắt phá hư. Bò ò, một trận oanh minh, một đám công kích man ngưu trà đạp mà qua. Cút! Lão nhân năng lượng cường đại đem man ngưu đánh tan, đi qua thời điểm lại hít một hơi lãnh khí. Tiểu tình cô nương toàn thân trên dưới xanh một miếng sưng một khối, một bộ váy trắng bên trên xuất hiện vô số dấu móng, rất là thê lương. Lão sư, ta đau. Thiếu nữ ủy khuất, vừa nói xong nàng tựu nơ gơ e o đầu ngất đi. Phó Hồng Danh lão nhân thanh âm tức giận vang tận mây xanh. Mà giờ khắc này, quặng mỏ phía dưới, Phó Hồng Danh chỉ có thể cầu nguyện truyền tống ra ngoài những cái kia đàn châu không có tạo thành tổn thương. Dù sao vị tiền bối kia thực lực cường đại, sẽ không có ảnh hưởng gì. Ân, khẳng định các ngươi không biết mình làm cái gì. Phó Hồng Danh hít sâu một hơi, trong lòng của hắn một cỗ lửa giận vô hình ngay tại hiện lên. Tu luyện hơn 10 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đùa nghịch chính mình, nhất là một cái học sinh. Lời này nên tới nói, An lão sư lạnh lùng nói. Vương lão sư cũng là đồng dạng đứng dậy. Bọn hắn nhiều người như vậy, bị Phó Hồng Danh mấy người lắc lư, kém chút chết hết ở nơi này. Hắn ngược lại muốn xem, đến một bước này, cái này Phó Hồng Danh còn như thế nào phách lối muốn giết Lục Minh. Trước hỏi qua hắn, cái này lão sư lại nói oanh, sức gió hiện lên. An lão sư xuất thủ lần nữa, vẫn như cũ là phong nguyên tố sư tam tinh tiêu chuẩn năng lực phong nhận nổ bắn ra. Từng đạo phong nhận hiện lên, hướng về Phó Hồng Danh quét sạch mà đi. Cùng một chỗ Vương lão sư đồng thời xuất thủ. Các huyên để lên a, các học sinh gầm lên giận dữ. Bọn hắn cũng biệt khuất rất lâu. Bọn hắn mặc dù năng lượng còn thừa không nhiều, thực lực cũng không đủ cường hãn, nhưng là nhiều người a tam tinh người tu luyện quá mức cường đại, bọn hắn không cách nào chống lại. Nhưng là đánh không lại tam tinh còn không thu thập được cái này hai nhị tinh a. Soạt, các học sinh cùng nhau tiến lên. Năng lượng chiến sĩ, nguyên tố sư, thần tiến thủ, các loại thiên hình vạn trạng chức nghiệp, các loại thiên hình vạn trạng năng lực. Phó Hồng Diễm mấy người sườn sốt bị đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Cái này Lục Minh nhìn cũng là dở khóc dở cười. Quá loạn, đại cuộc đã định. Trương Tiểu Bàn đắc ý nói, quấy nhiễu đối phương hai lần hành động, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Làm nhất tinh người tu luyện lại thành công phá hủy tam tinh người tu luyện kế hoạch, hắn cảm thấy hắn có thể thổi cả một đời. Nhìn Phó Hồng Danh đều bị bọn hắn làm nằm xuống, về sau nhìn cách nào học muội dám xem thường hắn lão tử. Thế nhưng là làm qua tam tinh người tu luyện nam nhân, Lục Minh xem xét hắn một chút không nói chuyện. Trên lý luận tới nói, dù sao cũng là hai cái tam tinh người tu luyện đánh một tên tam tinh người tu luyện, hay vị lão sư cũng không có vấn đề. A nhưng là Lục Minh lại cảm thấy không lành. Cái này vốn nên hoàn toàn nghiền ép thế cục. Thế mà đánh sinh động hay vị lão sư cùng Phó Hồng Danh. Thế mà thế lực ngang nhau. À, không đúng. Còn ẩn ẩn có chút thế yếu Lục Minh có chút mới. Người, hắn cho cản lại. Cái này nếu là đánh không lại, có phải hay không có chút xấu hổ nhanh. Ngươi để Thường Lượng phụ trợ thoáng cái. Lục Minh tranh thủ thời gian đối Hạ Vũ nói. Được, Hạ Vũ vội vàng đi qua. Thường Lượng phụ trách tia sáng chiếu sáng. Tại cái này hắc ám trong hầm mỏ, tương đương với nắm giữ tầm mắt. Hắn mới là hành động lần này lớn nhất công thần. Về phần Trương Tiểu Bàn lần thứ nhất còn có chút tác dụng. Lần thứ hai giống như nhân gia tựu miễn dịch. Quá phế. Soạt trong hầm mỏ quang huy lấp lóe. Lúc sáng lúc tối. Mỗi lần đối mặt Phó Hồng Danh mấy người thời điểm, Thường Lượng đều sẽ cải biến tia sáng, ý đồ quấy nhiễu đối phương. Hiệu quả rõ rệt, âm mới vừa rồi còn có thể hơi chống cự Phó Hồng Diễm hai người. Bị các học sinh điên cuồng trà đạp, theo trên mặt đất ma sát. Mà hai tên lão sư cùng Phó Hồng Danh chiến đấu, cũng thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong. Tốt một chút, Lục Minh bọn hắn lúc này mới thở phào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo chướng mắt lục quang hiện lên. Lên Phó Hồng Danh quát to một tiếng. Toàn thân lục quang bao phủ. Vậy mà bao trùm ra một tầng lục sắc năng lượng khải giáp. Năng lượng khải giáp An lão sư sắc mặt đại biến. Làm sao có thể Phó Hồng Danh vậy mà nắm giữ năng lượng khải giáp. Năng lượng khải giáp là năng lượng lá chắn tiến giai năng lực, gọi là tiến giai năng lực. Liền là nào đó một hạng cơ sở năng lực dung hội quán thông. Tu luyện tới cực hạn về sau, mới có thể diễn biến ra tiến hóa phiên bản. Uy năng tăng lên trên diện rộng, cung cung phong nhận công kích đến Phó Hồng Danh trên thân. Vậy mà lần nữa truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Cái này đáng chết phòng ngự lục. Lục Mạo Cương thiết hiệp Lục Minh kinh thán không thôi. Năng lượng chiến sĩ thế mà còn có loại này hắc khoa kỹ, hắn nhìn ra. Cái này cái gọi là năng lượng khải giáp. Trên bản chất liền là nguyên bản trước người ngưng tụ năng lượng lá chắn năng lượng thuẫn linh công việc vận dụng về sau. Bao trùm toàn thân. Toàn diện phòng ngự cái này năng lượng lá chắn phân tán toàn thân về sau. Hiệu quả giảm bớt rất nhiều. Nhưng là vẫn như cũ có thể cắt giảm phong nhận chín thành tổn thương. Căn bản là không có cách chân chính tổn thương hắn. Cực kỳ cường đại, có lẽ đây chính là Phó Hồng Danh áp chủ bài. Loại này đang chém giết lẫn nhau trung thành lớn lên tam tinh người tu luyện. Căn bản không phải An lão sư bọn hắn có thể so sánh được thực lực này. Phía dưới tới phiên ta. Phó Hồng Danh nghe răng cười. Quanh hắn thân ảnh bạo khởi. An lão sư bỗng nhiên dám không ổn. Phong chi hộ thuẫn một vòng sức gió tại An lão sư trước mắt ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Oanh Phó Hồng Danh một quyền vỡ nát, còn lại lực đạo cũng rơi xuống An Mộ Phong trên thân. Phúc An lão sư miệng phun tiên huyết. Cẩn thận. Vương lão sư kinh hô. Oanh lại là một quyền. Vương lão sư vậy mà thiếu chút nữa cũng bị đánh bay. Bọn hắn dù sao chỉ là nguyên tố sư. Lực phòng ngự không tính cường đại. Tại trước mắt toàn thân năng lượng khải giáp Phó Hồng Danh trước mặt. Càng như thế không chịu nổi một kích. Đáng chết. Sắc mặt hai người khó coi. Tiến giai năng lực cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn lần này thật nguy hiểm chờ chút. Vừa rồi làm sao phá mất năng lượng lá chắn a? Đúng. Lục Minh bọn hắn chợt nhớ tới. Lục Minh đàn châu. Tựa hồ đối với loại này năng lượng lá chắn có nhất định khắc chế hiệu quả. Năng lượng khải giáp mặc dù bao trùm toàn thân, nhưng là diện tích che phủ tích quá lớn. Phòng ngự hiệu quả tất nhiên sẽ có chỗ suy yếu. Giống như lúc này tiếp tục xung kích. Lục Minh, nhanh phóng thích ngươi kỹ năng An lão sư đại hống. Không dùng được. Lục Minh cười khổ. An lão sư hoảng vô cùng thời khắc mấu chốt. Ngươi làm sao lại không được hết năng lượng. Lục Minh thật sâu thở dài. Ngưu quần phong cùng thẻ bài hắn còn nhiều. Dù sao làm ra trọn vẹn 7 ngày thời gian. Vừa rồi dùng xong 10 cái. Bây giờ còn có 90 tấm đâu. Thế nhưng là năng lượng thẻ. Hắn đều tiêu hao hết trước mấy ngày đều tại tu luyện. Một tấm không có lưu. Cũng liền hôm nay làm một điểm. Vừa rồi toàn bộ dùng dù sao một tấm ngưu quần phong cùng thẻ bài. Kích hoạt liền cần 300 điểm năng lượng. Vừa rồi trọn vẹn dùng 10 cái. 30 tấm nhất tinh năng lượng thẻ trực tiếp liền không có đâu còn có cái gì năng lượng nguyên bản mục tiêu của hắn là chuẩn bị 100 tấm năng lượng thẻ. Thế nhưng là lặng mỏ sụp đổ. Căn bản không có a chúng ta góp một góp. Hạ Vũ nhìn về phía các học sinh. Được. Chung quanh học sinh đụng đụng chỉ kiếm ra 2 tấm năng lượng thẻ. Bọn hắn cũng không phải chế tạp sư. Năng lượng thẻ đều là mua sắm tới. Bình thường cũng chỉ lưu một tấm dự bị mà thôi. Vừa rồi mở ra mật thất thời điểm phần lớn người đều dùng hết. Đâu còn có còn thừa cái này. Lục Minh nhìn xem trong tay chúng chủ tới 2 tấm thẻ, hơi có chút thê lương. Đây cũng quá nghèo a siêu thần chế tạp sư 4 chương 24 đây chính là ngươi nói oanh một thân tiếng vang. Phó Hồng Danh toàn thân lục quang chớp động. Đúng là càng đánh càng hăng. Hai vị lão sư bị đánh từng bước rút lui. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Không hề có lực hoàn thủ làm sao bây giờ mọi người sắc mặt khó coi. Nếu như vậy xuống dưới. Chẳng phải là muốn thua bọn hắn phá hủy Phó Hồng Danh đám người truyền tống. Rõ ràng là thắng lợi. Nhưng nếu là đánh không lại nhân ra, đồng dạng chạy không khỏi bị tàn sát vận mệnh các học sinh cũng không hiểu. Rõ ràng đều là tam tinh người tu luyện. Làm sao hai cái tránh không khỏi nhân ra một cái Phó Hồng Danh đều có áp chủ bài. Hai cái này lão sư. Vậy mà một cái áp chủ bài đều không có lão sư. Nhanh dùng lá bài tẩy của ngươi a một ít học sinh lo lắng hô to. Lão sư cố lên. Còn có một số học sinh cổ vũ. An lão sư sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Áp chủ bài. Nào có cái gì áp chủ bài hắn cũng bất quá là một cái tầng dưới chót nhất chức nghiệp học viện lão sư a ngày bình thường liền là chém gió. Kéo kéo học sinh. Đã thật lâu không có chân chính chém giết được không nhưng là bây giờ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trừ phi. Hắn khẽ cắn môi, dứt khoát vung ra một vệt sáng ném cho Lục Minh. Lục Minh tiếp được an lão sư giống to một tiếng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh tiếp nhận xem xét. Lập tức ngạc nhiên. Bởi vì kia lại là một tấm bổ sung năng lượng thẻ. Bổ sung năng lượng thẻ đây là một loại rất kỳ lạ năng lượng thẻ. Nó so bình thường năng lượng thẻ đắt đỏ một chút. Ẩm chứa năng lượng lại vì số không. Nhưng là ngươi có thể chính mình hướng bên trong chứa đựng năng lượng. Tại cần phóng xuất ra. Đơn giản tới nói, đây chính là thế giới khác nạp điện bảo duy nhất một lần nạp điện bảo chỉ là loại này bổ sung năng lượng thẻ cũng không được hoan nghênh. Bởi vì trên thị trường bán ra các loại cấp bậc năng lượng thẻ, cái gì cần có đều có, lại thuận tiện lại cấp tốc. Chính mình mạo xưng quá tốn sức bình thường mọi người tu luyện. Năng lượng đều không đủ dùng. Nào có dư thừa năng lượng đi chứa đựng chỉ có trà trộn tại tầng dưới chót nhất người. Mới có thể dùng cái này bởi vì năng lượng thỉnh thoảng sẽ tràn ra tới. Sở dĩ tạm thời tồn. Nói như thế nào đây một tấm cửa hàng bán tam tinh thẻ. Ngươi phải dùng thời gian cùng năng lượng đi chậm rãi bổ sung một năm. Sở dĩ. Bổ sung năng lượng thẻ sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Bởi vậy loại này thẻ cũng được xưng chi là điếu ti tam bảo một trong. Lão sư vậy mà cũng có loại này thẻ đây là Lục Minh phản ứng đầu tiên. Trong mắt bọn hắn nhìn cao cao tại thượng lão sư tựa hồ lẫn vào cũng không dễ dàng a. Chỉ là lão sư chính mình vì cái gì không cần có chương này bổ sung năng lượng thẻ. Trong thời gian ngắn lão sư cơ hồ tương đương với có được vô tận năng lượng. Hoàn toàn có thể. Lục Minh nhìn tình hình chiến đấu, nhớ tới một cái càng ưu thương sự tình. Có lẽ là bởi vì an lão sư không có tốt hơn năng lực phong nhận nổ bắn ra. Phong chi hộ thuẫn. Tựa hồ tới lui lui đều là mấy cái này. Rõ ràng đã là tam tinh người tu luyện an lão sư. sức chiến đấu đáng lo. Trường học sống an nhàn sung sướng thời gian, tựa hồ để hắn thực lực tiến lên yếu ớt. Sở dĩ hắn cho dù có vô tận năng lượng, cũng không có cách nào. Không có kỹ năng à, sở dĩ hắn chỉ có thể giao cho Lục Minh liều mạng. Thì ra là thế. Lục Minh não hải suy nghĩ như điện, trong tay nhưng không có mảy may dừng lại. Bổ sung năng lượng thẻ vừa đến tay, hắn tự ngưu quần phong cùng thẻ bài rút ra chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là sẽ thi triển thời điểm, hắn lại dừng một chút. Dùng bao nhiêu tấm, Lục Minh hỏi. Hắn không biết dùng bao nhiêu tấm có thể trợ giúp đến An lão sư. Trọng yếu nhất chính là An lão sư cũng ở bên trong, giống như tùy tiện công kích, liền An lão sư cũng sẽ bị lan đến gần. Có thể sử dụng bao nhiêu dùng bao nhiêu, An lão sư gầm lên giận dữ. Ngu xuẩn học sinh liền là học sinh, đều lúc này còn có cái gì do dự, đương nhiên là toàn bộ dùng a được. Lục Minh không do dự nữa. Lão sư, nhớ kỹ, có thể sử dụng bao nhiêu dùng bao nhiêu. Đây chính là ngươi nói. Soạt, hắn kích hoạt bổ sung năng lượng thẻ. Ông chương này An lão sư bỏ thêm vào không biết bao lâu bổ sung năng lượng thẻ. Tại thời khắc này rốt cuộc kích hoạt. Một đầu nhìn không thấy kết nối. Tựa hồ theo Lục Minh liên nối đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác chính mình có được vô tận năng lượng. Đi thôi, Lục Minh kích hoạt để nhất tấm thẻ bài. Ông thể nổi năng lượng trong nháy mắt không còn, sau đó lại bị bổ sung hoàn tất. Bổ sung năng lượng thẻ khôi phục hiệu suất tuyệt không tất năng lượng thẻ chậm, mà lại vô cùng vô tận. Để Lục Minh có một loại cực kỳ bành trướng cảm giác. Nếu như thế, vậy thì tới đi. Sưu sưu sưu, trong tay hắn thẻ bài lần lượt từng cách một kích hoạt, một tấm chương phi bắn đi ra. Ông những cái kia ném ra ngoài thẻ bài trên không trung tiêu tán, hóa thành từng đầu man ngưu xuất hiện. Ra chung quanh học sinh không tiếp tục để ý Phó Hồng Diễm, hai người đã sớm thối lui đến Lục Minh sau lưng. Đi, An lão sư đã sớm chuẩn bị. Gió nổi lên quanh người hắn, năng lượng phun trào. Rốt cuộc dùng đến chính mình cái thứ ba kỹ năng. Thân ảnh mờ ảo, mang theo Vương lão sư cấp tốc trốn đến đàn ngưu đằng sau. Soạt soạt, Lục Minh tận chính mình khả năng, tốc độ nhanh nhất kích hoạt lên sở hữu thẻ bài. Một tấm chương phi tốc ném ra. Rốt cuộc đem 90 tấm toàn bộ ném xong bò. Ò, bò, ò. Đàn ngưu không ngừng hiện thân, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Trào lên đàn ngưu, gần như đem cái này một mảnh quặng mỏ khu vực lấp đầy. Mà cũng liền lúc này, An lão sư mới ý thức tới. Lục Minh sở hữu đến cùng là chỉ cái gì ý tứ, làm mẹ nó đây cũng quá nhiều đi. An lão sư mộng, các học sinh cũng có mộng. Số lượng này, lão sư đào mệnh đi. Lục Minh nhìn về phía An lão sư. An lão sư nghi hoặc, trốn cái gì mệnh lúc này. Nguy hiểm nhất hẳn là Phó Hồng Danh mới đúng chứ. Chỉ cần rất đàn ngưu có thể phá mất Phó Hồng Danh năng lượng khải giáp, hắn cùng Vương lão sư liền có thể thừa cơ đem nó đánh giết. Lúc này tuyệt không thể để Phó Hồng Danh sống sót mới đúng. Trốn cái gì, học sinh chung quy là học sinh. An lão sư trong lòng thở dài. Cơ hội tốt như vậy, thế mà chỉ muốn đào mệnh cũng bất động đầu óc ngấm lại. Đào tẩu về sau, Phó Hồng Danh truy sát đi lên làm sao bây giờ, yên tâm. Còn lại tự giao cho ta cùng Vương lão sư. An Mộ Phong nhìn xem trào lên đàn ngưu có tự tin. Năng lượng khải giáp bị phá, còn lại liền là chuyện của bọn hắn. Mà giờ khắc này, oanh oanh đàn ngưu lao nhanh. Quặng mỏ mặt đất tựa hồ cũng tại rung động. Sở hữu man ngưu giờ khắc này đều xông về Phó Hồng Danh. Hắn không chỗ có thể trốn, bởi vì Lục Minh mục tiêu công kích vốn là hắn. Đi Phó Hồng Danh không có chút gì do dự. Nói đùa cái gì, hắn đầu óc có vấn đề mới theo cái này vài đầu man ngưu phân cao thấp. Chỉ là nơi đây vốn là một mảnh góc chết, trước đó cố ý trốn ở chỗ này là vì thuận tiện phòng ngự thi triển truyền tống trận. Giờ phút này không gây đường thối lui, oanh đàn ngưu bôn tập mà tới. Đi hướng nào, Phó Hồng Diễm hai người có chút mờ mịt. Phía trên, Phó Hồng Danh cười lạnh một tiếng. Hắn không có chút gì do dự. Vậy mà nhún người nhảy lên. Bò tới phía sau trên vách tường. Một quyền đánh xuống. Mạnh mẽ ở phía trên đánh ra một cái có thể bắt địa phương tới. Đàn ngưu lợi hại buồn cười loại này đơn thuần thẳng tắp công kích. Đơn giản liền là ngu xuẩn nhất lực trùng kích cường hãn lại như thế nào chỉ cần rời đi mặt đất. Đòn công kích này tựu triệt để hết hiệu lực quả nhiên. Phó Hồng Danh vọt lên đàn ngưu tựu không cách nào công kích đến hắn. Phó Hồng Diễm hai người thấy thế. Cũng vội vàng leo đến phủ cận trên vách tường. Cường đại công kích rơi xuống. Sườn sốt ở trên vách tường đánh ra một cái hố. Sau đó gắt gao bắt lấy. Hắc, quá tốt rồi, cái này khai thác khu vách tường cũng không có như vậy rắn chắc. Oanh oanh, những cái kia rất đàn ngưu mất đi mục tiêu. Tiếp tục hướng phía trước. Đần độn đụng vào cái này quặng mỏ trên vách tường. Ngu xuẩn Phó Hồng Danh trào phúng thoáng cái. Nhưng mà nương theo lấy đàn ngưu lần lượt va chạm, mặt đất rung động, đỉnh đầu một chút cục đá vụn rơi xuống. Bọn hắn lúc này mới ầm ầm cảm giác được không tốt lắm. Đây là đi mau An lão sư sắc mặt đại biến. Gặp vừa hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nơi này là khai thác khu, đây không phải đào mỏ khu. Đào mỏ khu quặng mỏ là đi qua thi công gia cố nhiều lần, dễ dàng cho đào lấy năng lượng thạch, có được nhất định năng lực chịu đựng. Mà ở trong đó là nhất nguyên thủy khai thác khu. Khu vực này đi mau, các học sinh điên cuồng trở về bỏ chạy. Oanh oanh, tiếng oanh minh không ngừng. Rất đàn ngưu còn tại không ngừng xung kích. Toàn bộ quặng mỏ đều tại khoảng cách rung động. Phó Hồng Danh vé vào quặng mỏ trên tường một mặt mộng bức, không thể nào. Đi mau, hắn suy nghĩ vừa hiện lên. Liền thấy đỉnh đầu một trận rung động. Từng khối cử thạch rơi xuống. Cái này khai thác khu khu mỏ quặng. Tại hơn 600 đầu man ngưu điên cuồng trùng kích vào. Vậy mà sập oanh oanh, quặng mỏ lần nữa chấn động. Từng khối cử thạch điên cuồng rơi xuống. Dán tại Phó Hồng Danh trên mặt. Oanh oanh, khai thác khu toàn diện sụp đổ. Trốn trốn trốn, An lão sư mang theo các học sinh cũng là điên cuồng đào mệnh. Gió nổi lên từng đạo sức gió ngưng tụ. Đem sở hữu học sinh mang theo hướng mặt ngoài chạy tới. Tốc độ càng nhanh. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khai thác khu đang không ngừng sụp đổ. Rốt cục, bọn hắn tại khai thác khu sụp đổ trước một khắc chạy ra ngoài. Oanh oanh, trước mắt vô số đá rơi nện xuống. Bọn hắn nhìn tận mắt toàn bộ khai thác khu triệt để sụp đổ. Khai thác khu sở hữu thông đạo triệt để bị lấp chôn. Lúc này mới có chút hoảng sợ nhìn về phía Lục Minh. Lão ca a, ngươi đến cùng làm cái gì quá kinh khủng đi mà. Giờ khắc này An lão sư mới biết được Lục Minh cái gọi là mau trốn là có ý gì. Những cái kia đàn ngưu lại có thể tạo thành kinh người như thế hiệu quả, cái này cái gì cấp bậc công kích ngươi cái này. An lão sư chưa tỉnh hồn. Nếu là sớm biết Lục Minh thẻ này bài số lượng nhiều như vậy, hắn căn bản không dám để cho Lục Minh toàn bộ dùng đến quá kinh khủng. Bọn hắn tất cả mọi người đều kém chút bị chôn sống ở bên trong y. Lục Minh nhún nhún vai. Đây chính là ngươi nói, đương nhiên cũng chỉ có hắn tin tưởng một sự kiện. Ngưu quần phong cùng lực công kích căn bản không có cường đại như vậy. Đàn ngưu đụng sơn chỉ là một nguyên nhân. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, tổng hưởng hơn 600 con trâu đồng thời trà đạp, khái niệm gì hắn hiện tại biết rõ. Siêu thần chế tạp sư 4 chương 25, huyên để ngươi trước kia đến cùng trải qua cái gì. Quặng mỏ sập. Sập rất triệt để. An lão sư bọn hắn nguyên bản còn muốn xác nhận một chút Phó Hồng Danh chết sống. Nhưng là nhìn lấy cái này chôn gắt gao khai thác phu. Sườn sốt không có cách nào đi vào. Chôn quá chắc chắn, về sau ngấm lại, giống như cũng không cần xác nhận. Giống như Phó Hồng Danh bị nện chết còn tốt, giống như không chết. Kia thảm hại hơn, trực tiếp bị chôn sống. Đương nhiên, những cái kia bảo vật chân quý cũng bị chôn giấu. Trở về đi. An lão sư đem tất cả một lần nữa an trí đến miệng quáng phủ cận. Nơi này địa hình khoáng đạt. Ẩm ẩm còn có một tia phong theo khe hở thổi tới. Tại An lão sư sức gió dẫn đạo dưới, vùng này không khí coi như lưu thông. Phó Hồng Danh chết rồi. Cái này quặng mỏ bên trong nguy cơ tự nhiên cũng liền cũng mất. Học sinh nhao nhao lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Tới thực tập trước đó, lại có ai có thể nghĩ đến. Thật đơn giản một lần thực tập hoạt động, vậy mà lại phát sinh thành dạng này, còn kém chút chết ở chỗ này trên thế giới này. Quả nhiên không có tuyệt đối an toàn địa phương bất quá. Nghĩ đến lần này chật vật kinh lịch, bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Lục Minh. Bọn hắn tin tưởng, lần này có thể sống sót, đều là Lục Minh công lao, vô luận truyền tống ngăn chặn, vẫn là quặng mỏ sụp đổ tại bọn hắn đần độn bị dao động lấy đi tìm bí cảnh thời điểm. Nhân gia đã âm thầm liên hợp bằng hữu, làm tốt gặp được nguy hiểm hết thảy chuẩn bị, còn có đám kia ngưu. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế năng lực không. Lục Minh thi triển chính là thẻ bài mà lúc này đây. Có ít người nhớ tới. Cái này gì thường điệu thấp Lục Minh. Tựa hồ là đoạn thời gian trước lửa nóng thủy quả nhẫn giả người sáng lập có lẽ. Đây cũng là hắn mới thẻ bài nghĩ tới đây. Các học sinh nhìn về phía Lục Minh ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sùng bái. Mà rất nhiều tiểu nữ sinh nhìn về phía Lục Minh ánh mắt đã biến thành tiểu tinh tinh. Nguyên lai người học trưởng này ngoại trừ dáng dấp đẹp trai còn như thế ưu tú. Học trưởng, ta tuyên ngươi một cách. Tiểu nữ sinh đi lên hướng Lục Minh thổ lộ. Thẹn thùng chạy về đi. Gây nên một mảnh làm ồn. Lục Minh, hắn nhìn thấy cái này muội tử thân ảnh khá quen. A, nghĩ tới cái này muội tử tựa hồ theo Trương Tiểu Bàn trong lều vải cái kia thổi phồng giống nhau như đúc. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là hắn xác định chính mình không nhìn lầm. Hắn nhìn lại Trương Tiểu Bàn quả nhiên dáng vẻ thất hồn lạc phách. Chờ chút, tựa hồ chỗ nào không đúng lắm. Lục Minh rất nhanh kịp phản ứng. Ngươi thế mà tính cả học đều không buông tha, loại này bé con không đều là chiếu vào minh tinh bóp sao? Tỷ như Băng Băng cùng khoản, Chí Linh cùng khoản gì gì đó. Con hàng này thế mà đối với mình đồng học ra tay, ngươi có phải hay không có bệnh? Lục Minh tức giận nói. Nếu là đồng học, hảo hảo chân mũi giấy ngươi không truy. Ngươi làm cái thổi phồng làm gì, ngươi biết cái gì? Trương Tiểu Bàn bĩu môi. Thổi phồng tốt bao nhiêu? Sẽ không cãi nhau, sẽ không nháo sự, sẽ không lục ngươi, còn thuận tiện mang theo. Lục Minh trầm ngâm một lát. Những lời này tựa hồ tràn đầy cố sự. A Tiểu Bàn đồng học, ngươi trước kia đến cùng trải qua cái gì a? Đúng, thuận tiện mang theo. Lục Minh theo bản năng nhìn hướng Trương Tiểu Bàn phía sau bao lớn, cho nên nói ở trong đó đi ra. Trương Tiểu Bàn con mắt trừng lớn. Ngươi thế mà nhìn lén nhà ta Hinh Nhi đi ngủ. Lục Minh im lặng. Hắn cố nén đem con hàng này bóp chết suy nghĩ rời đi. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Trải qua sự tình vừa rồi, tất cả mọi người cần hoãn một chút, an tính chờ lấy học viện cứu viện. Ông hào quang nhàn nhạt lấp lóe, ôn hóa mà ánh sáng sáng ngời không ngừng chiếu rọi. Thường Lượng đồng học một mực tại cố gắng duy trì tia sáng ổn định. Tựa hồ vì tiết kiệm năng lượng tiêu hao, hắn dứt khoát một tảng đá lớn phía trên ngồi xếp bằng. Bộ dáng kia cực kỳ giống một tôn Phật tượng tự mang LED đèn cái chủng loại kia. Của ta bổ sung năng lượng thẻ. An lão sư tựa hồ cũng tại toái toái niệm cái gì. Tấm kia bổ sung năng lượng thẻ là hắn dưỡng một năm tròn thẻ bài. Sử dụng hết về sau, đoán chừng hắn lại được bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Tự nhiên là đau lòng không thôi. Bất quá Lục Minh rất hiếu kỳ. An lão sư muốn bổ sung năng lượng thẻ làm gì? Bình thường người chuẩn bị bổ sung năng lượng thẻ không đều là bình. Thường tích xúc thời khắc mấu chốt bộc phát. A An lão sư, tựa hồ không có tính bùng nổ năng lực. A lão sư, ngươi chuẩn bị bổ sung năng lượng thẻ làm cái gì? Lục Minh hỏi. Bán A. An lão sư thở dài. Bổ sung năng lượng thẻ nuôi đến tam tinh năng lượng về sau, tự nhiên có thể coi như tam tinh thẻ bán a. Một tấm tam tinh năng lượng thẻ vẫn là rất đáng tiền. Lục Minh có chút mộng bức. Bán cho người khác phải biết, người bình thường đều là mua sắm năng lượng thẻ đi tu luyện, làm sao đến lão sư nơi này tựu trái ngược. Thế mà dùng tu luyện đi đổi tiền, ngươi đường đường một cách học viện lão sư thiếu tiền như vậy sao không có cách nào a? An lão sư thở dài. Hài tử nhà ta đang đi học, còn muốn mua sắm học khu phòng. Gần nhất tiêu hao lớn hơn một chút, áp lực vẫn là rất lớn. Học khu phòng Lục Minh có chút mới. Đúng a, hài tử nhà ta thiên phú, muốn lấy được tốt hơn thành tựu, chỉ có thể để hắn cơ sở càng vững chắc, tại hàng bắt đầu bên trên vượt qua người khác đồng dạng. An lão sư cảm khái một tiếng. Nha, Lục Minh ngạc nhiên, không nghĩ tới thế giới này còn có học khu phòng cái này nói chuyện. Có phải hay không cảm giác lão sư rất yếu? An lão sư bỗng nhiên cười nói, hai cái đều đánh không lại nhân ra một cái, có lẽ là bởi vì Lục Minh cứu được bọn hắn, hắn mới nguyện ý nhiều lời một chút. Lại có lẽ hắn trong tiềm thức đã đem Lục Minh xem như người cùng đẳng cấp. Hụt, không có. Lục Minh tằng hắn một cái. Ta đã thật lâu không có hào hào tu luyện. An lão sư nhún nhún vai. Ta thiên phú, đoán chừng tam tinh cũng là đầu. Tu luyện không tu luyện cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đem tài nguyên đều giữ lại hài tử. Lục Minh, tâm tính như thế xí nghiệp nhà nước sao? Vẫn là nói có hài tử người đều dạng này, kỳ thật ngẫm lại cũng liền bình thường. Tại học viện, cường đại tam tinh người tu luyện cùng phổ thông tam tinh người tu luyện chênh lệch thật không lớn. Dù sao đều là tam tinh cùng loại quặng mỏ, sự kiện loại này chuyện cửu tử nhất sinh, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng gặp được. Lục Minh, tương lai là các ngươi, liền để lão sư an tâm làm một cách hàm ngư đi. An lão sư lại đi trấn an học sinh. Cái này, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Học viện không khí như thế, hắn có thể nói cái gì? Nghe nói trọng điểm viện trường học học sinh cùng lão sư đều bởi vì càng cường đại mà cố gắng. Rất nhiều trường học thậm chí dễ dàng tha thứ có nhất định tử vong suất xuất hiện, chỉ vì càng mạnh, chỉ vì tối cường mà bọn hắn loại nghề nghiệp này. Học viện đâu, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, sau đó đến nhị tinh tốt nghiệp là được rồi. Đây là thật hàm ngư a. Lục Minh cảm thấy tâm tính của hắn bây giờ cũng là bị trường học ảnh hưởng. Thân là một cái người xuyên Việt, không phải đi khắp các loại hiểm cảnh tranh đoạt thiên tài địa bảo, tại nguy cơ sinh tử bên trong đột phá, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, sau đó trở thành truyền kỳ, sao sao có thể mỗi ngày chỗ ở trong nhà chế thẻ đâu? Cái này không khoa học, khẳng định là bị trường học ảnh hưởng, anh nhất định là Lục Minh rất khẳng định. Bất quá, vẫn còn có chút tiếc nuối. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía khai thác khu, nguy cơ hoàn toàn chính xác giải trừ, thế nhưng là Phó Hồng Danh cố ý tới bắt những vật kia cũng mất. Vừa mới đào được, lại bị lần nữa mai táng ở bên trong. Nhất là trong đó một tấm thẻ bài mật thất xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đang nhìn những cái kia ẩm chứa năng lượng cường đại kỳ chân dị bảo. Chỉ có Lục Minh đang nhìn kia một tấm thẻ bài. Bởi vì hắn là chế tạp sư, bởi vì tấm thẻ bài kia tại ở giữa nhất, càng bởi vì Phó Hồng Danh ánh mắt một mực tại tấm thẻ bài kia phía trên. Hiển nhiên, hắn chính là vì tấm thẻ này tới tấm thẻ bài kia, mới là vật chân quý nhất. Đáng tiếc, trung quy vẫn là không ai biết rõ là cái gì. Sau một tiếng, trường học xe tuyến chạy đến, quả nhiên phát hiện vấn đề, rất nhanh triển khai cứu viện. Chuyên nghiệp nhân viên cứu viện xuất thủ, dùng năng lực sinh sinh dung luyện ra một con đường, đả thông quặng mỏ phế tích, đem tất cả mọi người từ bên trong tiếp ra ngoài. Các học sinh lúc này mới thuận lợi trở lại trường. Quặng mỏ sụp đổ sự kiện đến tiếp sau, liền là trường học cùng công hán tổng bộ thương lượng. Vì trấn an các học sinh thụ thương tâm linh, trường học đền bù cho đại lượng học phần. Lục Minh tính toán một cái, chính mình lại có thể vểnh lên thật lâu khóa. Mà liên quan tới Lục Minh mấy người bọn hắn xuất thủ công lao, trường học cũng cho đặc biệt ban thưởng một tấm hiệu trưởng thân bút ký tên giấy khen. Lục Minh không nói gì. Siêu thần chế tạp sư 4 chương 26 100 triệu giấy khen. Lục Minh có chút mộng. Hắn có thể nói cái gì? Bọn hắn muốn giấy khen có cái chứng dùng. Hắn biết rõ trường học keo kiệt, nhưng là từ chưa nghĩ tới có thể móc đến loại tình trạng này tự cho một trang giấy nghĩ gì thế. An lão sư chừng mắt liếc hắn một cái. Đây chính là đồ tốt cầm nó, ngươi có thể tìm bất luận cái gì lão sư hối đoái một lần chuyên nghiệp chỉ đạo. Thậm chí để hiệu trưởng chỉ đạo đều có thể. Thật Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Chuyên nghiệp chỉ đạo trường học bất luận cái gì giáo sư hắn có thể tưởng tượng đến thứ này giá trị. Theo chính mình ném ra ngoài những cái kia thẻ bài so sánh. Thứ này có thể quý giá nhiều. Nghĩ tới đây, hắn rất hài lòng đem giấy khen thu lại. Đêm khuya. Xử lý xong quặng mỏ sự kiện đến tiếp sau trở lại cửa hàng, Lục Minh mới cảm giác thoải mái dễ chịu. Dù sao, nơi này mới là nhà của hắn. Nơi này mới là hắn đi vào thế giới này quen thuộc nhất địa phương. Kết thúc. Trong lòng của hắn yên lặng làm một cái tổng kết. Đây là hắn nhiều năm lập trình viên đã thành thói quen. Không có cách. Trước kia mỗi một cái hạng mục, mỗi một cái mô đu lè, thậm chí mỗi một cái công năng, đều muốn viết đại lượng báo cáo cho hắn kia vô tri ông chủ nhìn. Theo nhu cầu phân tích cơ cấu thiết kế, coi như hiện tại không cần viết, suy nghĩ của hắn cũng sẽ tự nhiên vận chuyển. Đầu tiên, năng lượng tu vi đột phá 300 hơi lớn quan thật đáng mừng. Lục Minh thực lực có thể nói tăng lên trên diện rộng. Phải biết, năng lượng tốc độ khôi phục cùng vận chuyển tốc độ, thế nhưng là theo tự thân tu vi có liên quan. Tu vi càng cường đại, phương diện khác tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tiếp theo, chế thẻ tiêu chuẩn tăng lên trên diện rộng. Hàng trăm tấm ngưu quần phong cùng thẻ bài chế tác, mỗi một tấm đều là độ khó siêu cao hoàn mỹ văn lộ. Để hắn bây giờ cơ sở văn lộ vẽ phi thường vững chắc, còn có lần chiến đấu này kinh nghiệm, đều phi thường quý giá. Đương nhiên, đáng tiếc duy nhất, có lẽ liền là kia trong mật thất những cái kia thẻ bài. Bất quá, Lục Minh tin tưởng, những vật này vốn cũng không thuộc về mình. Không thể cầm cũng không dám cầm. Nghỉ ngơi đi. Lục Minh làm xong tổng kết liền đi ngủ. Hôm nay kinh lịch quá nhiều chuyện, lại thêm cuồng lá gan 7 ngày. Hắn hiện tại cần một lần rất tốt giấc ngủ. Không phải nếu là lại chết vội lời nói, cũng quá ủy khuất. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Theo Trương Tiểu Bàn nơi đó đạt được một cái rủi gì tin tức, trường học tối hôm qua một mực tại lục soát cứu mất tích học sinh. Mất tích học sinh Lục Minh có chút mê mang. Sở hữu học sinh không phải còn sống sao? Lúc đó An lão sư kiểm lại nhân số A. Tại sao có thể có người mất tích? Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên kịp phản ứng. Học sinh đều còn sống. Thế nhưng là mật thất đồ vật không phải mất tích rồi sao? Trường học chân chính mục tiêu, chỉ sợ là những vật kia đi. Dù sao, có thể làm cho Phó Hồng Danh không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí vận dụng một tấm truyền tống thẻ đến chuyển vận đồ vật, tất nhiên có giá trị không nhỏ. Trường học làm sao có thể buông tay bọn hắn tìm được Lục Minh hiểu rõ. Đương nhiên, Trương Tiểu Bàn cười hắc hắc, An lão sư thế nhưng là đi theo đám bọn hắn tìm đâu, nghe nói một đêm tự móc ra. Ngươi tin tức này láo lỉnh thông a. Lục Minh có chút ngạc nhiên. Hắn biết rõ Trương Tiểu Bàn lẫn vào không tệ, không nghĩ tới liền loại tin tức này đều có thể biết rõ. Cái đó là Trương Tiểu Bàn đắc ý. À đúng rồi, Trương Tiểu Bàn chợt nhớ tới, quay lại muốn làm thẻ. Ngươi phải đợi các loại ta cái này mấy ngày không tại, muốn đi bồi dưỡng thoáng cái huyến cảnh sư kiến thức chuyên nghiệp. Ồ, Lục Minh ngạc nhiên. Ta dùng cái kia giấy khen đổi. Trương Tiểu Bàn khó được nghiêm túc. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Khục. Lục Minh tằng hắng một cái. Đều là nam sinh, truy cái gì truy Trương Tiểu Bàn. Ba, Lục Minh cúp điện thoại. Không nghĩ tới a, liền Trương Tiểu Bàn con hàng này đều biết tiến tới. Không dễ dàng. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Kỳ thật, không chỉ là hắn. Tin tưởng thực tập lần này hoạt động về sau, trải qua lần này phong ba học sinh, đại đa số đều sẽ bắt đầu cố gắng tu luyện. Ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ có trực quan nhận thức đến thế giới này đáng sợ, bọn hắn mới có thể chân chính bắt đầu phấn đấu. Đích thật là quá yếu. Lục Minh đối với mình thực lực cũng rất hài lòng. Mặc dù hắn lần này thành công xử lý Phó Hồng Danh, đem mọi người theo trong nguy hiểm cứu vớt ra, nhưng là cái này còn xa xa chưa đủ. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như hắn có thể cường đại tới đâu một chút, trong mật thất những vật kia chẳng phải đều là chính mình sao, như thế nào lại luôn lạc tới trường học trong tay, đây mới là hắn cảm thấy đáng tiếc địa phương. Tấm thẻ bài kia a lại bị trường học cầm đi, Lục Minh đau lòng. Hắn cảm giác chính mình bỏ qua 100 triệu. Loại cảm giác này tựu theo làm tàu điện ngầm thời điểm trông thấy một cách làm lòng người động mỹ nữ, chỉ chớp mắt nhân ra liền xuống đứng. Ngươi liền phương thức liên lạc đều không có muốn tới. A quay đầu còn nghe nói lão bản của các ngươi đem cái kia muội tử trêu chọc lên. Liền là loại cảm giác này. Đâm tâm. Phải nhanh một chút mạnh lên. Lục Minh cảm khái. Lần sau nếu như gặp phải loại chuyện này, hắn nhất định sẽ nắm chắc tốt cơ hội ăn. Nhất định. À. Đúng. Còn có cái kia hố cha hắc miêu, Lục Minh cảm giác trong cơ thể mình có thể là một cái giả đại lão rõ ràng. Mạnh mẽ như vậy. Thời khắc mấu chốt vì cái gì liền là không xuất thủ đâu, đường đường hắc miêu. Sao có thể bị cửu vĩ hồ làm hạ thấp đi đâu, đúng không, quay đầu đến suy nghĩ chút biện pháp. Lục Minh suy nghĩ nói, hắn cảm thấy mình khả năng không có đâm chọt hắc miêu gơ điểm. Về sau muốn cùng nó nhiều hơn câu thông, tận khả năng quen thuộc một chút, hắc miêu mới có thể trợ giúp chính mình. Hắc miêu có thể hay không xuất thủ, điều này rất trọng yếu. Bởi vì cái này trực tiếp quyết định lực chiến đấu của hắn hạn mức cao nhất. Nghĩ tới đây, Lục Minh lần nữa tiến vào ý thức hải. Cạch cạch thanh âm quen thuộc truyền đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đại lão lại tại mài răng. Không có tiền đồ a. Lục Minh trong lòng mặc niệm một câu. Không dám nói ra. Ngươi nói ngươi mỗi ngày gặm một tấm thẻ có ý gì, ngươi nhìn. Đều gặm thành màu đỏ. Chờ chút. Màu đỏ, Lục Minh mặt nhất thời tựu tái rồi. Không thể nào, hắn hào hào nguyên thẻ. Chẳng lẽ lại bị gặm đến biến gì, nghĩ tới đây. Hắn đến gần xem thử. Lập tức chấn kinh. Bởi vì hắn thình lình phát hiện. Hắn nguyên thẻ. Chính thành thành thật thật nằm tại hắc miêu dưới thân, vậy nó gặm đến lại là cái gì. Vượt Lục Minh tập trung nhìn vào. Lập tức kinh dị. 100 triệu không sai, hắc miêu ôm gặm. Lại là trong mật thất tấm kia 100 triệu chờ chút. Lục Minh có chút mộng. Sở dĩ tấm thẻ này là lúc nào đến chính mình ý thức hải không? Chuẩn xác mà nói, hẳn là hắc miêu lúc nào ra ngoài đem tấm này thẻ thuận tới Lục Minh rung động. Thế mà không ai phát hiện, tựu ngay cả mình cũng không biết thực lực này. Miêu ca, tấm thẻ này có thể hay không để cho ta xem một chút, Lục Minh hỏi. Cạch cạch, hắc miêu đầu đều không muốn nhấc. Đến, không có trông cậy vào. Lục Minh muốn rời đi, lại cảm thấy có chút không cam tâm. Chương này Phó Hồng Danh liều mạng mới đến thẻ. Lúc này ngay tại trong tay mình. Giống như thứ này có thể cho chính mình tăng thực lực lên. Lục Minh ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể theo hắc miêu trong tay cầm tới. Miêu ca, Lục Minh kêu một tiếng, hắc miêu căn bản mặc kệ hắn. Được thôi. Lục Minh nhún nhún vai. Chỉ là hắn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Hồi lâu, hắn sốt cuộc nghĩ tới. Ý thức hải nơi này là ý thức hải. Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Mặc dù hắn hiện tại là cái manh mới chế tạp sư, ý thức hải gì gì đó cũng hoàn toàn không hiểu, nhưng là hắn chí ít biết rõ một sự kiện, thực thể đồ vật hẳn là không đến được ý thức hải. Sở dĩ tấm thẻ này vì sao lại ở chỗ này, lại hoặc là theo trước mắt vị này có quan hệ hắc miêu bản thân có được loại này năng lực kỳ lạ. Nguyệt ảnh kẹt tại nó trên vuốt, tự nhiên cũng liền trở nên thần kỳ. Như vậy, giống như nó buông ra đâu, Lục Minh tâm động. Có phải hay không tấm thẻ này liền sẽ trực tiếp trở về hiện thực thử một chút, Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Miêu ca, Lục Minh thấp giọng hỏi. Ta tựu nhìn xem tấm thẻ này tựu cho ngài. Được không, cạch cạch, hắc miêu vẫn tại mài răng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh suy nghĩ một chút. Rất nghiêm túc nói ra. Ngài nhìn. Nếu không dạng này. Ngài tuyên bố một cách nhiệm vụ. ta giúp ngài hoàn thành. Ngài đem tấm này thẻ ban thưởng cho ta Hắc Miêu. Không được Lục Minh nhớ tới những cái kia xuyên qua qua tiền bối. Lập tức nói ra. Lại hoặc là. Ngài làm cách đại bàn quay. Giúp thưởng gì gì đó. Ta đến hối đoái. Hắc Miêu nhìn vung tệ đồng dạng nhìn xem hắn. Cái này cũng không được Lục Minh rất thất vọng, muốn ngươi gì. Ba bóng đen hiện lên. Đến rồi Lục Minh ẩm ẩm có chút ít chờ mong. Ba hắn bị một móng vuốt đánh ra đi. Nhưng mà. Ngay tại Hắc Miêu đem chính mình đánh ra trước khi đi. Hắn thấy rõ ràng. Tấm thẻ kia rời đi Hắc Miêu thân thể về sau. Sát na biến mất tại ý thức trong biển biến mất ha ha ha để ngươi nha đập ta ha ha ha ý thức tiêu tán. Lục Minh trở về hiện thực tấm kia màu đỏ thẻ bài quả nhiên xuất hiện. Thành công Lục Minh ầm ầm có chút tiểu kích động. Dù sao theo Miêu ca trong tay lừa một tấm thẻ. Chờ một chút, nó sẽ không lại lấy về a hắn có chút chột dạ lặng lẽ hướng ý thức hải liếc nhìn. Hắc Miêu vẫn như cũ lười biếng ngồi xổm ở trên đệm. Tựa hồ không có gì phản ứng. Ngoại trừ. Đầu kia cách đuôi không ngừng vung qua vung lại tần suất vẫn rất cao. Miêu ca tức giận Lục Minh có chút sợ. Hắn nhưng là biết rõ. Gia hỏa này đến cùng khủng bố đến mức nào. Bất quá. Miêu ca tức giận như vậy. Vì cái gì không có trực tiếp lấy đi trong tay tấm thẻ này ăn. Lại hoặc là. Nó không cách nào thu hồi đi Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hắn chợt nhớ tới Hắc Miêu cũng hẳn là ra ngoài trạng thái hư nhược. Sở dĩ loại này hiện thực cùng ý thức hải xuyên qua. Đối với nó tới nói tiêu hao cũng rất lớn sở dĩ. Trong thời gian ngắn. Nó chỉ có thể đến như vậy một lần nhanh thừa dịp Miêu ca khôi phục trước đó. Tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút tấm thẻ này siêu thần chế tạp sư 4 chương 27 lục nhan tấm thẻ này. Hắn kích động nhìn về phía trong tay thẻ bài. Hắn biết rõ, đây mới là quặng mỏ bên trong chân quý nhất tồn tại mặt thẻ hoàn chỉnh. Không có vết sách. Chỉ có một ít nhàn nhạt dấu vết. Ân, không cần phải nói, khẳng định là Miêu ca kiệt tác. Còn tốt, phía trên chỉ có dấu vết mờ mờ, cũng chưa từng xuất hiện thiểm điện vết sách bị phá hư gì gì đó. Phía trên này, Lục Minh ngón tay tại thẻ bài góc trên bên phải nhẹ nhàng vuốt ve, rõ ràng cảm giác được một tia khác biệt cảm nhận. Hiển nhiên, đây là một tấm đi qua nhận chứng thẻ bài như thế nào chứng nhận liền là chế thẻ hiệp hội chính thức tán thành ngươi nộp lên trên một bút không ít phí tổn về sau. Bọn hắn sẽ đối với tấm thẻ này bài tiến hành toàn bộ phương vị bình chắc. Tại không sử dụng thẻ bài trên cơ sở, bọn hắn sẽ dùng phương thức của mình bình chắc ra tấm thẻ này bài vốn có hiệu quả. Cũng cho cuối cùng đánh giá. Thẻ bài tinh cấp thẻ bài loại hình năng lực đẳng cấp thẻ bài tên bọn hắn sẽ sử dụng năng lượng mã. Một chủng loại giống như tia laser mã kỹ thuật. Đem những vật này ấm khắc tại thẻ bài góc trên bên phải. Năng lượng phun trào lúc lại nổi lên. Sở dĩ, dưới tình huống bình thường có thể tiến hành nhận chứng đều là rất mạnh thẻ dù sao. Chứng nhận phí tổn phi thường đắt đỏ giống như Lục Minh. Bình thường đều là chính mình cho thẻ bài góc trên bên phải kề một cách nhân công nhãn hiệu. Tiết kiệm tiền. Để cho ta nhìn xem đến cùng là cái gì thẻ bài Lục Minh trong tay một cỗ năng lượng hiện lên. Thẻ bài góc trên bên phải kia đi qua chứng nhận địa phương, vậy mà hiện ra một tầng số liệu hư ảnh. Thẻ bài tên. Nguyệt ảnh thẻ bài loại hình. Truyền thừa thẻ thẻ bài sáu trang. Bảy cái nguyệt ảnh thẻ một trong đây là. Lục Minh chấn kinh. Truyền thừa thẻ sáu trang thẻ lại là thứ này như thế nào? Truyền thừa thẻ nói trắng ra là liền là dùng để truyền thừa cho đệ tử thẻ bài người thừa kế đem kinh nghiệm của mình cả đời sở học các loại đồ vật hội lấy ra ủy thác chế tạp sư chế tác thành thẻ bài. Lúc này mới có truyền thừa thẻ. Truyền thừa thẻ bình thường đều là không lâu rời đi nhân thế lão tiền bối lưu cho hậu nhân lớn nhất tài phú. Phi thường chân quý ở trong đó. Khả năng còn có vị tiền bối kia. Mỗi một chiêu mỗi một thức cảm ngộ hậu nhân kế thừa về sau. Có thể chậm rãi học tập. Cảm ngộ. Thẳng đến trưởng thành là cường giả chân chính. Loại phương thức này. Rõ ràng so quán đỉnh gì gì đó an toàn hơn thứ này. Lục Minh biết mình vật trong tay chân quý bực nào. Chỉ bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là 6 trang thẻ trong đó một cách như thế nào 6 trang thẻ bị giới hạn thẻ bài hoặc là chế tạp sư tiêu chuẩn. Hắn không cách nào thành công đem sở hữu văn lộ vẽ đến một tấm trong thẻ. Cho nên mới dùng một hạng đặc thù kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này cực kỳ khủng bố, ngươi suy nghĩ một chút. Muốn đem ngàn vạn đường phân chia mấy bộ điểm, còn nhất định phải cam đoan sau khi tách ra văn lộ tự thành một cái chỉnh thể, sẽ không xuất hiện năng lượng không ổn định trực tiếp sụp đổ tình huống. Lại đem những đường phân này phân biệt phong trang đến khác biệt thẻ bài bên trong. Sau đó còn muốn gia tăng mã hóa kỹ thuật, sở dĩ độ khó phi thường cao mà cần loại kỹ thuật này tiến hành phong trang. Bình thường đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Giá trị liên thành thứ này, Lục Minh có chút rung động. Khó trách Phó Hồng Danh lại có truyền tống thẻ, khó trách bọn hắn vì tấm thẻ này sẽ ngụy trang công nhân chịu mệt nhọc không. Có lẽ không phải Phó Hồng Danh. Dùng Phó Hồng Danh thực lực, căn bản không có khả năng thu hoạch được truyền tống thẻ. Còn có loại này tuyệt mật tin tức, rất có thể hắn là vì người khác phục vụ. Lục Minh suy nghĩ như điện. Như vậy, tấm thẻ này hắn vô luận như thế nào cũng không thể động, bởi vì quá mức nguy hiểm, bởi vì quá mức khó giải quyết. Huống chi loại này thẻ thế mà cần trọn vẹn 7 cách mới có thể gom góp. Lục Minh cũng không có vốn liếng này cùng thời gian đi thu thập thứ này. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, Nguyệt Ảnh tiền bối truyền thừa đối với hắn không có tác dụng gì. Căn cứ trên mạng hiểu rõ tin tức, vì tiền bối kia tựa hồ là một cách thực lực cường đại kiếm tu loại nghề nghiệp này. Theo chế tạp sư không liên quan, hắn một cái chế tạp sư gom góp cái này 7 cái thẻ cũng vô dụng thôi. Giữ lại làm gì gom góp 7 cái triệu hoán thần long A Miêu Ca. Lục Minh lặng lẽ meo meo lại trở lại ý thức hải. Cái kia, tấm thẻ này nếu không ngài thu hồi đi. Lục Minh cười khổ. Hắc Miêu lạnh lùng lườm nó một chút, lại ôm nguyên thẻ gặm đi. Miêu Ca cũng không cần Lục Minh im lặng. Hiển nhiên, loại này buông lòng bắt tự biến mất thẻ, Hắc Miêu cũng lười muốn. Vậy làm sao xử lý? Lục Minh có chút đau đầu. Hắn thật không nghĩ tới tấm thẻ này bài sẽ như thế khó giải quyết. Bán không tồn tại. Chỉ cần Nguyệt Ảnh thẻ một lộ ra ánh sáng, hắn tự lạnh một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng hồi trêu chọc họa sát thân. Hắn hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Bất quá, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Tấm thẻ này trong tay hắn là khoai lang bỏng tay, nhưng là tại một ít người trong tay, có lẽ có thể tạo được tác dụng, tỉ như cái kia vị tiện nghi tỉ tỉ. Căn cứ tiểu Lục Minh hồi ức, vị tỉ tỉ này là thật yêu nghiệt, thiên phú kinh người. Từ nhỏ đã theo mở ra máy sửa chữa đồng dạng, một đường quét ngang, không người có thể địch. Mà lão sư của nàng cũng là trong truyền thuyết cái chủng loại kia cường giả, liền là trường học hội treo trên tường loại kia tặc lợi hại. Giống như tấm thẻ này cho nàng, có lẽ có thể thực hiện. Nơi nào đó, một số người ngay tại phòng họp tranh chấp. Bọn nhỏ sự tình để bọn hắn chính mình làm đi. Chính là tuyệt đối không thể để cho hắn tham dự vào. Một người ngữ khí rất kiên định nói. Hắn là lần này truyền thừa hành động người tổ chức, Ngô Hồng Phi. Vì hành động lần này, bọn hắn không biết trả giá lớn bao nhiêu, không nghĩ tới sẽ ở đây sai lầm. Nếu như ta nhất định muốn đâu, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Toàn bộ không khí của phòng họp trở nên băng lãnh. Thật dài bàn hội nghị cuối trên ghế ngồi, ngồi một thiếu nữ. Một thân đơn giản màu trắng quần áo luyện tông, nhìn qua rất là mộc mạc, nhưng lại không người dám xem thường nàng. Bởi vì nàng gọi Lục Nhăn. Bởi vì nàng có cái này lực lượng. Ngươi, Ngô Hồng Phi rất đau đầu. Là như vậy, truyền thừa chi địa không có đơn giản như vậy. Mặc dù cơ duyên vô số, nhưng là đồng dạng tràn ngập nguy cơ, cấm chế ở khắp mọi nơi. Huống chi lần này là 7 cái 7 cái Nguyệt Ảnh thẻ, 7 cái truyền thừa ấm ký, chỉ có trì thẻ 7 người này mới có tư cách này cạnh tranh. Mà mỗi cái người thừa kế cũng vẹn vẹn chỉ có thể mang theo một đồng bạn giúp ngươi tranh đoạt. Bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện, lần này Nguyệt Ảnh truyền thừa đã dùng thẻ bài làm vật trung gian. Như vậy bên trong các loại cấm chế, tất nhiên theo thẻ bài có quan hệ. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải lựa chọn chế tạp sư, mỗi người lựa chọn mang theo một tên chế tạp sư mà Ngô Hồng Phi đâu, vì càng nhanh phá giải cấm chế, càng nhanh thu hoạch được truyền thừa. Hắn quyết định từ bên ngoài lựa chọn một vị thực lực cường đại chế tạp sư đến phụ trợ chính mình. Thế là hắn theo chế tạp sư hiệp hội liên hợp chứng nhận cử hành một lần công khai hoạt động. Yêu cầu 1, nổi tiếng cao. 2, có tác phẩm tiêu biểu. 3, nhất định phải để nhất học viện có người đề cử. Cái này ba đầu quy củ, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng thật ra là rất nghiêm khắc sàng chọn. Dù sao bọn hắn đệ nhất học viện thế nhưng là danh phù kỳ thực đệ nhất thế giới học viện, bọn hắn học viện giữ cửa đại gia đều là tứ tinh, có gì có thể lo lắng mà thỏa mãn cái này ba đầu về sau. Còn cần mọi người bỏ phiếu tuyển ra nhân khí cao nhất một vị, mới có thể theo hắn lên tham gia lần này truyền thừa hoạt động, điều kiện hà khắc. Chí ít, hắn thì cho là như vậy. Nhưng mà, hoạt động bắt đầu sau, không biết cách nào vung tệ, đề cử một tấm thủy quả nhẫn giả thẻ bài. Sau đó vừa vặn gặp phải thủy quả nhẫn giả nhiệt độ đại bạo phát. Sau đó, liền không có sau đó. Hoạt động cuối cùng tuyển ra người tới là một cái gọi Lục Minh không biết sống loài. Cái này mẹ nó là ai? Ngô Hồng Phi nhất thời mặt đều tái rồi. Nhất là nhìn thấy nhất tinh chế tạp sư cái này lấp lánh tên tuổi thời điểm, hắn dọa sợ. Muốn thật mang theo như thế một vị, hắn đoán chừng một cấm chế đều phá giải không được. Truyền thừa cũng không cần trông cậy vào, sở dĩ dù là hoạt động lần này đi qua chế tạp sư hiệp hội bên kia chứng nhận, cho dù là nhân khí sàng chọn ra, hắn vẫn là quyết định bồi ước. Hắn bốc lên không nổi cái này hiểm, cùng lắm thì bồi thường một khoản tiền lớn là được. Chỉ là lúc này mới 2 ngày thời gian, chính chủ cũng xếp tới cửa. Chẳng ai ngờ rằng cái kia chế tác thủy quả nhẫn giả nhất tinh chế tạp sư, thế mà lại là bọn hắn học viện tên yêu nghiệt này thiên tài Lục Nhan thân đệ đệ. Lục Nhan Ngô Hồng Phi hít sâu một hơi. Ngươi biết Nguyệt Ảnh thẻ chân quý cỡ nào sao? Biết rõ a. Lục Nhan lạnh nhạt nói ra. Sở dĩ ta nhất định phải hắn đi. Một cái thẻ bài phong trang truyền thừa chi địa, chế tạp sư có thể học được rất rất nhiều đồ vật. Để ngươi bộ dáng gì? Ngươi không rõ ràng a, hắn trình độ quá thấp, chỉ là nhất tinh chế tạp sư tiêu chuẩn. Vẫn là mới nhập môn loại kia, hắn chế thẻ trình độ cũng liền huấn luyện cơ cấu tiêu chuẩn. Làm sao tham gia? Ta sẽ không để cho hắn đến cho ta cản trở, Ngô Hồng Phi tức hổn hển nói. Sưu hàn quang bao phủ, một thanh năng lượng ngưng tụ mà thành hàn băng kiếm trống rỗng xuất hiện, lơ lửng tại hắn mi tâm. Sát ý nghiêm nghị, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục độ, toàn bộ trong phòng họp sát na yên tĩnh. Trên bề cửa sổ, những cái kia vốn là tàn lụi thực vật bên trên, vậy mà xuất hiện băng xương. Nói tiếp, Lục Nhan bình thản nói. Ngô Hồng Phi cảm thụ trước người băng hàn, không dám mở miệng. Hoạt động là ngươi tổ chức, Lục Nhan chậm ung dung nói. Trong hoạt động sắc mặt cũng là ngươi theo chế tạp sư hiệp hội bên kia chế định. Loại này quy mô hoạt động cũng hẳn là ký kết qua hợp đồng. Ngươi muốn vi ước a ta? Ngô Hồng Phi sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên muốn trái với điều ước, nhưng là trái với điều ước cũng phải truyền thừa về sau. Nhắc lại việc này đến lúc đó đại cuộc đã định, nhiều nhất bồi thường tiền mà thôi. Hiện tại trái với điều ước, đoán chừng sẽ bị cưỡng chế chấp hành. Ai mẹ nó muốn một cái thủy quả nhẫn giả người sáng lập bồi chính mình đi đi? Làm sao chặt hoa quả a gặp vượt? Có trời mới biết vì sao lại sàng chọn ra như thế một cái đồ chơi đến. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lúc này Ngô Hồng Phi bên người lão sư rốt cuộc mở miệng. Lần này truyền thừa cũng không phải chế tạp sư truyền thừa, đây là kiếm tu truyền thừa. Chế tạp sư đi theo là vì phá giải cấm chế để ngươi. Hắn không có phá giải cấm chế năng lực, chỉ có thể đi theo đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế, có ý nghĩa gì? Lão sư hắn cũng rất bất đắc dĩ. ta chính là để hắn thấy chút việc đời. Lục Nhan rất thản nhiên. Thế nhưng là hắn hồi hủy ta Ngô Hồng Phi đại hống. Truyền thừa con đường tràn ngập cấm chế. Ngươi biết ta vì tấm thẻ này trả giá bao nhiêu a? Vậy cùng ta có quan hệ gì? Lục Nhan cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ta hiện tại chỉ là yêu cầu ngươi thực hiện lời hứa của mình. Hài tử, chính mình chế định quy tắc quỳ cũng muốn tuân thủ a. Ngươi, Ngô Hồng Phi sụp đổ. Hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía bên người lão sư. Như vậy đi. Lão sư hắn thở dài. Ta cho Lục Minh an bài một lần giảng bài như thế nào, ta mời một vị chế thẻ đại sư. Chuyên môn vì ngươi để truyền thụ một tháng chế thẻ chương trình học, ta cam đoan. Sở học của hắn đồ vật. Tuyệt đối sẽ không so với trước truyền thừa chi địa ít lời thấp. Cho hắn một cách tốt hơn tương lai. Ngươi xem coi thế nào, hắn thỏa hiệp. Không có cách nào. Cũng không thể thật cùng Lục Nhan đánh một chầu a, không nói trước lão sư cùng học sinh đồng thủ còn thể thống gì. Biết đánh nhau hay không qua mới là vấn đề a b. Sợ. Cầu phiếu đề cử siêu thần chế tạp sư 4 chương 28 đáng chết đỡ để ma giảng bài. Lục Nhan bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nàng cách này để quá mức mềm yếu. Cho nên mới có chuyện lần này, nàng muốn mang lấy để ra nhìn một chút thế giới này. Nhìn một chút cường giả chân chính. Nhìn một chút những này thiên chi kiêu tử. Kích một kích trong lòng của hắn giã tâm chế tạp sư. Cũng có thể trở thành cường giả về phần giảng bài. Lúc nào đều có thể có, nhưng là truyền thừa chi địa, thế nhưng là hiếm thấy. Ta không đồng ý. Lục Nhan lắc đầu. Hoàn thành lời hứa của các ngươi. Lục Nhan âm thanh lạnh lùng nói, không phải, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Ông nàng quanh thân nhàn nhạt năng lượng phun trào. Trên thân kiếm hàn mang hiện lên. Lại ông tác hưởng. Cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ phòng họp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cái này tên điên. Thật chẳng lẽ dám ở chỗ này động thủ, cũng may. Đúng lúc này, vị lão sư kia hưng phấn mở miệng. Lục Nhan. Nhà ngươi lão sư điện thoại. Ông lão sư mạc mạc vòng tay của mình. Điều chỉnh thành máy biến điện năng thành âm thanh hình thức. Một cái thanh âm quen thuộc theo vòng tay của hắn bên trong truyền đến. Lục Nhan. Đừng làm rộn. Trở về. Lục Nhan thu tay lại. Vâng, lão sư. Soạt, phòng họp bầu không khí lại trở nên hòa hoãn. Ngươi giảng bài, ta hội nhớ rõ. Lục Nhan nhìn chằm chằm vị lão sư kia nhìn thoáng qua, lúc này mới thu tay lại đi khỏi. Ai? Vị lão sư kia chỉ có cười khổ, cái này đều chuyện gì? Quá phách lối. Ngô Hồng Phi rất là phẫn nộ. Thực lực mạnh mẽ thế nào, thực lực mạnh mẽ liền có thể muốn làm gì thì làm a, đám người không nói gì. Bởi vì thực lực mạnh mẽ thật có thể muốn làm gì thì làm a, đợi ta thu hoạch được truyền thừa. Ngô Hồng Phi oán hận cắn răng. Nhất định muốn cho nàng một bài học. Những người khác xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Lời này nghe một chút là được, nói thật giống như ngươi cầm truyền thừa liền có thể đánh qua nàng đồng dạng. Không cần để ý nàng. Lão sư lắc đầu. Lục Nhan tính cách vốn là như thế. Vô lý đều muốn tranh ba phần. Huống chi lần này chiếm lý. Bằng không thì cũng sẽ không bị xưng là đệ nhất học viện đại ma đầu. Lần này là ngươi làm không ổn. Ta. Ngô Hồng Phi rất ủy khuất. Hắn làm sao biết. Lại có Lục Minh loại này quái thai tinh nổi tiếng cứ như vậy cao nhất tinh tựu có loại này tác phẩm tiêu biểu, ngươi nha ăn thẻ bài lớn lên, hắn lại thế nào biết rõ. Lục Minh thế mà lại là Lục Nhan thân để đương nhiên. Vấn đề lớn nhất. Là những người kia bỏ phiếu để nhất học viện mắt người cao hơn đỉnh. Lục Minh này chủng loại tựa như đào tạo ra tới chế tạp sư. Đến cùng là thế nào thu hoạch được học viện những người kia ủng hộ, đó căn bản không khoa học, bọn hắn không phải nhất khinh bị loại người này a, đương nhiên. Hắn không biết là. Lục Nhan lúc ấy vẻn vẹn chỉ là mang theo kiếm đi chế thẻ hệ tản bộ một vòng. Chỉ vào thủy quả nhẫn giả nói một câu đây là để ta làm ra. Chỉ thế thôi. Mà giờ khắc này. Lục Nhan đã trở lại nhà trọ của mình. Hôm nay chuyện này xử lý. Nàng coi như hài lòng. Trông cậy vào Ngô Hồng Phi. Thỏa hiệp vốn cũng không khả năng. Giống như tiếp tục náo xuống dưới. Đoán chừng hội nắm một chút loạn thất bát tao lão gia hỏa vào đây. Cuối cùng vẫn không có cái gì. Hôm nay tới, liền là bức bách bọn hắn nhường ra một chút lợi ích. Giảng bài. Đã tính toán có thể. Có lẽ có thể làm cho mình nhu nhược để có một ít tiến bộ. Nghĩ tới đây. Nàng cau mày một cái này để lúc nào có thể có chút nam tử khí khái còn có. Nàng nhớ rõ lần trước đi thời điểm. Tựa hồ tại để nơi đó thấy được nữ hài tử y phục. Cho nên mới một câu không nói. Vội vàng rời đi. Bởi vì nàng không biết nói cái gì. Có thể nói cái gì trao đổi một chút mặc đồ con gái kinh nghiệm xà tinh bệnh a, nàng chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy. Mang theo một bụng tức giận trở về sau. Vừa hay nhìn thấy Ngô Hồng Phi cái này chế tạp sư sàng chọn hoạt động. Lúc này mới có sự kiện lần này. Cái này để. Nàng nhất định phải quản một chút, không phải lần sau lại đi, nhìn thấy khả năng tự không chỉ nữ trang. Ông cổ tay nàng run rẩy, một đầu tin tức tại cổ tay mang lên nổi lên. Lục Nhan nhìn thoáng qua, lại có chính mình nhanh chóng. Đây là nàng đặc biệt chú ý, nàng để hết thảy theo để có liên quan đồ vật. Đều ưu tiên cho mình đưa tới. Không cho phép bất luận kẻ nào nhúc tay. Sẽ là cái gì nàng hiếu kỳ đi lấy hồi nhanh chóng. Kia là một cái bịt kín túi văn kiện. Bình thường dùng để vận chuyển một chút trang giấy. Nàng mở ra xem. Bên trong rõ ràng là hai tấm chồng lên nhau thẻ bài. Phía trên là thủy quả nhẫn giả. Ân. Khoe khoang A Lục Nhan khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Làm một cái trường dạy nghề học sinh có thể làm ra thủy quả nhẫn giả thứ này. Hoàn toàn chính xác đáng giá khoe khoang. Chỉ là. Chờ nàng rời thủy quả nhẫn giả thẻ bài. Nhìn thấy phía dưới tấm kia chồng lên nhau thẻ bài thời điểm. Lập tức ngơ ngẩn. Đây là Lục Nhan con mắt trừng lớn. Nguyệt ảnh thẻ cái này lại là một tấm nguyệt ảnh thẻ, bảy cái nguyệt ảnh thẻ. Lục Minh trong tay vậy mà lại có một tấm gia hỏa này. Lục Nhan trọn vẹn mấy giây mới tỉnh táo lại. Bỗng nhiên bật cười. Chính mình cái này để. Tựa hồ làm một kiện khó lường sự tình a. Nghĩ. Nàng cầm thẻ bài, lần nữa xếp trở lại phòng họp. Ngươi lại tới làm gì? Ngô Hồng Phi thấy được nàng tựu não khoát đau. Mạo muội hỏi một chút. Lục Nhan cười nói. Là có người hay không? Thẻ bài còn chưa tới tay soạt, đám người đồng loạt nhìn về phía một người trong đó. Cao Thiên Lang. Một vị bối cảnh không tầm thường kiếm tu. Hắn là trước mắt duy nhất không có đem nguyệt ảnh thẻ lấy tới người. Qua mấy ngày ta tự nhiên sẽ đưa tới. Cao Thiên Lang rất là bình tĩnh. Ngươi xác định A Lục Nhan mỉm cười. Nàng xuất ra một tấm thẻ nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Ông nhàn nhạt quang huy lấp lóe. Trên bàn hội nghị. Chung quanh vài người khác. Trong tay bọn họ thẻ bài. Lại vào lúc này. Lóe ra đồng dạng quang huy. Gây nên mãnh liệt oanh minh, đây là sáu trang thẻ cộng minh dấu hiệu nguyệt ảnh, cuối cùng một tấm nguyệt ảnh thẻ. Vậy mà tại Lục Nhan trong tay cái gì, phòng họp nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Nhan trong tay tấm thẻ kia. Làm sao có thể? Cao Thiên Lang càng là lộ ra thần sắc kinh khủng. Vì tấm thẻ này hắn giấu riêng tất cả mọi người, đây là hắn duy nhất một tấm truyền thừa thẻ. Cũng là tham dự lần này hạng mục căn bản. Hắn thậm chí không có dám phái ra mạnh cỡ nào người đi qua. Liền sợ gây nên người khác chú ý. Mà là phái ba cái nguyên bản là thanh minh thị gia hỏa. Ngụy trang thành về nhà thăm người thân đi qua cầm. Hắn thậm chí còn vận dụng một tấm truyền tống thẻ, sao lại thế? Tấm thẻ này làm sao lại tại Lục Nhan trong tay? Không đúng. Cao Thiên Lang lập tức gọi điện thoại xác nhận. Nguyệt ảnh kẹp tại chỗ nào? Bọn hắn còn không có đưa đến A truyền tống thẻ còn không có khởi động. A truyền tống thẻ là kích hoạt lên. Bên kia truyền đến mờ mịt thanh âm, thế nhưng là đưa tới là một đám ngưu. Một đám ngưu? Cao Thiên Lang một mặt mộng bức, cái gì gọi là đưa tới một đám ngưu? Nhưng mà lúc này đã không ai để ý tới hắn. Mất đi thẻ bài thời điểm, hắn đã mất đi tham dự hành động lần này tư cách. Chư vị, Lục Nhan nhìn về phía phòng họp, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Sở dĩ từ giờ trở đi ta cũng là hành động lần này chủ đạo người một trong. Hiện tại, ta chọn Lục Minh làm ta chế tạp sư. Còn có người nào ý kiến? Lục Nhan ánh mắt đảo qua. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn có thể nói cái gì? Ngô Hồng Phi càng là một mặt chó má biểu lộ. Lục Nhan tham chiến vì để cho Lục Minh cái kia nhất tinh chế tạp sư tới. Nàng vậy mà làm ra một tấm đắt đỏ nguyệt ảnh thẻ. Chủ động tham dự vào lần này trong truyền thừa đến có bị bệnh không? Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Lục Nhan sư phụ bản thân tựu cực kỳ cường đại. Không tại nguyệt ảnh phía dưới nàng thật đúng là không cần cái này truyền thừa, giống như đạt được cái này truyền thừa. Ngược lại sẽ cùng với nàng bản thân truyền thừa tạo thành xung đột. Sở dĩ nàng tham dự hành động lần này thuần túy chính là vì Lục Minh. Vì để cho cái này để thấy chút việc đời, vì để cho cái này để học một ít chế thẻ cái này. Nàng điên rồi đi. Ngô Hồng Phi bất lực nhà rãnh. Hắn thật không nghĩ tới Lục Nhan vì để vậy mà như thế điên. Cũng là chuyện tốt không phải sao? Lão sư hắn lại cười ra, thấp giọng nói, Lục Nhan vào đây lại không vì truyền thừa, các ngươi đối thủ cạnh tranh tự nhiên cũng ít đi một vị. Ngô Hồng Phi lập tức lấy lại tinh thần, cũng không phải như thế a Lục Minh. Tốt một cái thủy quả nhẫn giả. Ngô Hồng Phi đột nhiên cảm giác được tổn thất của mình đáng giá. Những người còn lại liếc nhau, cũng là lộ ra mê chi mỉm cười. Chỉ là bọn hắn mừng rỡ sau khi lại còn có chút ghen rét. Bọn hắn làm sao lại không có dạng này một người tỷ tỷ đâu a? Đáng chết đỡ để ma siêu thần chế tạp sư 4 chương 29 ta là cha ngươi. Mà giờ khắc này, nào đó chức nghiệp học viện, quặng mỏ sự kiện dần dần tại học viện truyền ra. Các học sinh đều biết thực tập lần này hoạt động khốc liệt đến mức nào. Càng là biết rõ lần này năm thứ hai học sinh bên trong ra một nhóm cứng rắn tam tinh người tu luyện mãnh nhân thần tiến thủ. Hạ Vũ, Huyễn Cảnh sư Trương Tiểu Bàn, Nguyên Tố sư Thường Lượng, Chế Tạp sư Lục Minh. Bốn người bọn họ nhảy lên trở thành trường học nhân vật truyền kỳ. Niên kỷ không ai quan tâm bọn hắn thật mạnh như vậy. Ngươi cho rằng đâu? Ta cho ngươi biết. Ta lúc ấy thấy rõ. Hạ Vũ một cái hàn băng tiến, liền đem địch nhân kia đông cứng. Thường Lượng một đạo lấp lóe xuống dưới, địch nhân kia tựu bị lóe mù mắt chó. Trương Tiểu Bàn một cái ảo cảnh, địch nhân kia tựu đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong không thể tự kềm chế. Chỉ có thể vừa đi vừa về co rúm. Ngươi đối không thể tự kềm chế cái từ này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Dù sao rất mạnh là được rồi. Kia Lục Minh đâu? Lục Minh học trưởng. Vị kia manh mới thật sâu thở dài, lão nhân gia ông ta trực tiếp đem quặng mỏ phá hủy. Học sinh kia con mắt trừng lớn, phá hủy ta nói với ngươi, lúc ấy. Kia manh mới nhỏ giọng nói. Thế là, rất nhanh tất cả mọi người biết rõ, có một vị dữ dội chế tạp sư, chuyên môn chế tác phá rỡ thẻ, đi đâu hủy đi đâu, xem ai không vừa mắt trực tiếp chôn sống. Cực kỳ khủng bố. Mà giờ khắc này, phòng làm việc của hiệu trưởng, một vị trung niên đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn xem liên quan tới thực tập lần này hoạt động báo cáo. Hắn liền là cái này chỗ chức nghiệp học viện kỹ thuật hiệu trưởng, trong báo cáo cho rất kỹ càng. Lều vải quái, Phó Hồng Danh. Thậm chí bọn hắn nói qua mỗi một câu nói. Lần này quặng mỏ sự kiện, bởi vì mấy cái này học sinh mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Cũng theo khía cạnh đã chứng minh những học sinh này tiềm lực. Bọn hắn tất nhiên muốn trọng điểm chú ý. Có lẽ những hài tử này có thể trở nên nổi bật, bọn hắn học viện cũng nên ra một chút có thiên phú học sinh. Những hài tử này không tệ. Hiệu trưởng rất là hài lòng. Hạng người gì mới có thể trở nên nổi bật, có đảm lược, có đầu óc? Mặc dù quặng mỏ sự kiện bọn hắn xử lý còn có chút thiếu sót, nhưng là chỉ là mấy cái nhất tinh người tu luyện, có thể nghĩ đến cái này phương diện đã phi thường không tầm thường. Nhất là Lục Minh, dù sao cũng là đệ của nàng a. Hiệu trưởng mỉm cười. Chỉ là trước bàn làm việc của hắn, một người có mái tóc có chút hoa râm lão đầu đang đứng ở nơi đó, nhìn xem hiệu trưởng cầm báo cáo, một hồi gật đầu, một hồi cười ngây ngô. Nhìn qua rất ngu, như cái đồ đần. Ngươi xem báo cáo có thể hay không đừng lúc ẩn lúc hiện, lão đầu thở dài. Dạng này mới có lãnh đạo khí phái. Hiệu trưởng lơ đính. Ha ha. Lão đầu cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý hắn. Chỉ là nói ra. Buổi sáng hôm nay. Hạ Vũ bọn hắn đều đi dùng giấy khen đổi nhất chuyên nghiệp chỉ đạo. Tin tưởng đi qua lần này huấn luyện. Thực lực hẳn là sẽ có chỗ tăng lên. Rất tốt. Hiệu trưởng rất hài lòng. Lục Minh đâu, Lục Minh một mực tại ra ngoài trường dừng chân. Hôm nay còn chưa tới lão đầu trả lời. Ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn ai? Hiệu trưởng đột nhiên hỏi. Hắn bây giờ vấn đề lớn nhất là cơ sở trình độ. Lão đầu nghĩ nghĩ. Nếu như muốn nhanh chóng tăng lên. Nhất định sẽ lựa chọn cơ sở văn lộ tốt nhất lão sư tỷ như ta. Lão đầu tự hào ưỡn ngực. Ha ha. Hiệu trưởng cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không quên. Ta mới là chúng ta học viện tối cường chế tạp sư, thế nhưng là ngươi cơ sở không có ta tốt. Lão đầu chẳng thèm ngó tới. Hắn lúc trước chuyên tu cơ sở hơn 10 năm. Chưa có người có thể siêu việt, không đơn giản cái nghề nghiệp này học viện. Cơ sở văn lộ tạo nghệ có thể vượt qua hắn. Toàn bộ Thanh Minh thị đều tìm không ra đến mấy cái, nhất là trước mắt cơ sở này quỷ mục. Ta thế nhưng là chúng ta học viện thực lực tối cường chế tạp sư. Hiệu trưởng giận dữ. Thế nhưng là ngươi cơ sở không có ta tốt. Lão đầu cười lạnh. Ta có thể truyền thụ Lục Minh càng nhiều chế thẻ tri thức. Hiệu trưởng không phục. Thế nhưng là ngươi cơ sở không có ta tốt. Lão đầu cười lạnh. Tương lai của ta sẽ còn mạnh hơn, ngươi đã không có bất luận cái gì tiến bộ. Hiệu trưởng không cam lòng nói. Thế nhưng là ngươi cơ sở không có ta tốt. Lão đầu cười lạnh. Hiệu trưởng. Có thể không đề cập tới việc này à? Hiệu trưởng im lặng. Mặc dù hắn thiên phú ưu tú. Thế nhưng là lúc còn trẻ quá mức ham chơi. Không thể thi đậu trường tốt. Mặc dù về sau ý thức được vấn đề bắt đầu cố gắng. Cái sau vượt cái trước. Thậm chí trở thành nhất giáo chi trường. Thế nhưng là cơ sở văn lộ vật này. Một mực là hắn nhược điểm. Nhất là càng ngày càng cường đại về sau. Cơ sở văn lộ học tập nào có tốt như vậy, đổi tất cả thẻ bài đều là tạo dựng cùng cơ sở phía trên. Hắn học tập sở hữu thẻ bài. Chỗ vận dụng mỗi một đạo văn lộ. Đều theo cơ sở văn lộ cùng một nhịp thở. Cơ sở văn lộ là cái gì? Đương nhiên không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy kia một bút. Mà là bao hàm tại kia một bút bên trong năng lượng ổn định. Năng lượng khống chế. Dòng năng lượng nhanh. Những này tại về sau chế thẻ kỹ thuật bên trong. Đều cần dùng đến mỗi một đạo cơ sở văn lộ. Những này đều không giống nhau mà chế thẻ kỹ thuật đâu. Bình thường đều là nhiều cái cơ sở văn lộ đi qua một chút diễn toán ra phương án. Sở dĩ. Sửa đổi mỗi một đầu cơ sở văn lộ. Khả năng ngươi học qua chế độ sở hữu thẻ kỹ thuật. Đều muốn học từ đầu càng cao cấp hơn kỹ thuật. Đổi càng là phức tạp, sở dĩ. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Huống chi cơ sở văn lộ vật này, hắn thấy quy phạm là được rồi. Hắn văn lộ. Tại chế tạp sư bên trong. Đã coi như là tương đương ưu tú, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tinh tu đến ưu tú thì có ít lời gì tỉ như. Trước mắt vị này. Hừ hừ. Luyện tập nhiều năm như vậy. Hiện tại chẳng phải vẹn vẹn chỉ là tam tinh chế tạp sư a? Nghĩ tới đây, hiệu trưởng chợt nhớ tới mới vừa rồi bị đối thống khổ, lập tức tinh thần tỉnh táo, cất cao giọng nói: ngươi đến bây giờ còn chỉ là tam tinh chế tạp sư. Hắn quyết định mặc kệ lão đầu tử nói cái gì, hắn đều chỉ dùng câu nói này. Lão đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó chậm chậm rãi nói: thế nhưng là ta là cha ngươi Giang lão đầu. Trường học không nói việc tư. Hiệu trưởng lập tức giận dữ. Không nói việc tư, ta cũng là cha ngươi a? Lão đầu tử trầm giọng nói. Có tin ta hay không khai trừ ngươi? Hiệu trưởng tức hổn hển. Khai trừ ta, ta cũng là cha ngươi. Lão đầu tử cười lạnh. Giang lão đầu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Hiệu trưởng nổi giận. Giang Phong, ngươi liền cha đều không muốn nhận. Giang lão đầu không cam lòng hạ phong. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không phục. Ha ha. Giang Phong cười lạnh một tiếng. Hảo Nhi không theo cha đấu. Dù sao huyền quyết định tại Lục Minh trong tay. Ta ngược lại muốn xem. Hắn đến lúc đó chọn ai ta cũng chờ. Giang lão đầu lơ đĩnh. Văn phòng lại yên tĩnh trở lại. Giang Phong nhìn xem báo cáo trong tay, cuối cùng tại An lão sư nơi đó lại dừng lại. Cái này lão sư. Giang Phong nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Giang lão đầu nhìn thấy hắn dừng lại vị trí, dừng một chút, bỗng nhiên nói, An lão sư, hơi chiếu cố một chút đi. Chiếu cố cái gì? Giang Phong nhíu mày. Nên cho tiền lương đều cho. Hắn hài tử thiên phú. Đã muốn tại hàng bắt đầu bên trên siêu việt người khác. Trung quy phải bỏ ra một chút đền bù. Ai? Giang lão đầu thở dài một tiếng, ta chỉ là nhớ tới mình trước kia. Giang Phong dừng lại. Kỳ thật. Chính hắn lại làm sao không rõ năm đó. Nếu không phải Giang lão đầu từ bỏ tu luyện không ngừng bồi dưỡng mình. Làm sao đến hiện tại trường học trường Giang Phong dù là hắn từ nhỏ ngang bướng. Không có thi đậu trường tốt. Đều có thể tại hậu kỳ quật khởi thiên phú là một phương diện. Từ nhỏ bồi dưỡng tài nguyên lại là một phương diện khác mà đại giới. Liền là Giang lão đầu vĩnh viễn lưu tại Tam Tinh. Ta đã biết. Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc, ta hồi suy nghĩ thật kỹ An lão sư sự tình. Vậy là tốt rồi. Giang lão đầu yên lòng. Hắn rất sợ đứa con trai này dưới cơn nóng giận đem An lão sư khai trừ. Như vậy. An lão sư ta hồi chiếu cố, Lục Minh liền để cho ta đi. Giang Phong lời nói xoay chuyển. Không có khả năng. Giang lão đầu giận dữ, ta đến dạy bảo hắn mới là tốt nhất. Thực lực ngươi yếu như vậy chỉ có thể dạy cơ sở đằng sau làm sao bây giờ Giang Phong đại hống. Ngươi không phải liền là ta giáo ra Giang lão đầu dựng râu trừng mắt, ngươi chết đói sao? Giang Phong nghẹn lời. Hắn đột nhiên cảm giác được. Miệng pháo thứ này, Giang lão đầu thế mà so với hắn an hiểu hơn. Mà đúng lúc này, hiệu trưởng trợ lý đi đến, liếc nhìn đôi này lại ầm ý lên phụ tử, tặng hắn một cái kia. Lục Minh giấy khen xuất hiện. Ồ, hai cha con trước mắt lập tức sáng lên. Hắn lựa chọn ta còn là lão nhân này? Giang Phong hỏi. Ây, trợ lý do dự một chút, đều không có lựa chọn. Chọn cái khác chế tạp sư? Giang Phong không hiểu ra sao. Chẳng lẽ tùy ý chọn một cái Giang lão đầu cũng là nghi hoặc. Dù sao, hai người bọn họ đã đại biểu học viện chế thẻ hai cái đỉnh phong. Một cái chế thẻ tổng hợp trình độ siêu cao, một cái chế thẻ cơ sở không người có thể địch. Cũng không phải. Trợ lý dừng một chút, cười khổ nói, hắn đem giấy khen bán. Giang Phong một mặt mộng bức, bán. Bán đúng thế. Trợ lý cũng rất là bất đắc dĩ nói. Hắn đi chế thẻ hệ đem các học sinh triệu tập lại. Sau đó đem ngài ký tên giấy khen. Bán đấu giá ra. Giang Phong một mặt mờ mịt. Học viện xây trường nhiều năm như vậy. Chưa từng nghe nói qua. Có người sẽ đem đại biểu trường học vinh dự. Còn có thể hối đoái chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo giấy khen bán đấu giá ra cái này. Đây cũng là cái gì thao tác bê. Sợ. Một chương này nhưng thật ra là làm nền. Sở dĩ muốn viết. Nhưng là ta sẽ không nói cho các ngươi làm nền cái gì. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Siêu thần chế tạp sư 4 chương 30 dung hợp khu náo nhiệt. Trong cửa hàng, Lục Minh tinh thần sung mãn đứng lên. Hai ngày này nghỉ ngơi để hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong lúc đó tỷ tỷ gọi một cú điện thoại tới. Để hắn hào hào tu luyện. Nói hắn làm không tệ. Sẽ cho hắn chuẩn bị một món lễ vật. Lục Minh nghĩ đến nửa ngày cũng không nghĩ tới là cái gì. Chẳng lẽ là tỷ tất chân Lục Minh có chút ác thú vị thầm nghĩ. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là trò đùa. Chính mình vị tỷ này đoán chừng cái này đều sẽ không mặc váy loại hình đồ vật. Dùng nàng nguyên thoại tới nói, liền là ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Ăn, rất mạnh, rất bạo lực. Bất quá, đã nguyệt ảnh thẻ nàng đã xử lý, Lục Minh cũng liền không quan tâm. Nên hảo hảo tăng thực lực lên. Lục Minh giãn gân cốt một cái. Trạng thái tinh thần khôi phục. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Nhất là thực lực tăng lên lặng mỏ tao ngộ. Kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Mặc dù cuối cùng còn sống trở về. Nhưng là suy nghĩ một chút. Liền vốn nên an toàn nhất thực tập. Cũng có thể gặp được loại này ngoài ý muốn. Kia địa phương khác đâu a? Đúng. Còn có đoạn thời gian trước sát vách đầu kia đường phố phát sinh sự tình. Thế giới này không có chân chính an toàn địa phương. Lục Minh hiện tại đối câu nói này lý giải rất là thấu triệt. Mạnh lên, Lục Minh ánh mắt kiên định. Vừa vặn, hiệu trưởng giấy khen bán một số tiền lớn. Khù khù. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì thiểm điện nguyên thẻ nguyên nhân. Lục Minh đã đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Cũng có càng thích hợp chính mình phương thức tu luyện, lão sư chỉ đạo căn bản không cần huống chi. Trường học của bọn họ lão sư thực lực có hạn. Bình thường đều chỉ có tam tinh. Là sở hữu trường cao đẳng lão sư bên trong thấp nhất xứng. Coi như để lão sư chỉ đạo đều không nhất định có thể học được cái gì. Hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng. A, đây chính là Lục Minh đồng học trường học Thanh Minh thị ngã ba đường chức nghiệp học viện kỹ thuật. Cùng người ta năm đạo khẩu chức nghiệp học viện căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc sở dĩ. Dưới tình huống bình thường, Lục Minh sẽ không ở trường học lãng phí thời gian. U, V, G, W, W, M. Trước mặt kể trường học, dù sao lần này trường học bồi thường điểm tích lũy đầy đủ trốn học. Vẫn là tăng thực lực lên trọng yếu. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn hiện tại có quá nhiều chuyện muốn làm. Tỷ như thẻ bài dung hợp, hắn một mực rất hiếu kỳ. Bảy cái dã man trùng tràng dung hợp thành một tấm ngưu quần phong củng. Như vậy bảy cái ngưu quần phong củng dung hợp sẽ xuất hiện cái gì đâu, chỉ tưởng tượng thôi hắn tựu trong lòng cuồng nhiệt. Dung hợp thẻ bài tăng lên lớn nhất liền là tốc độ tu luyện, độ khó cao hơn thẻ bài càng nhanh tốc độ tu luyện, đây mới là Lục Minh muốn đồ vật. Ngưu quần phong củng tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Giống như lần nữa dung hợp, có lẽ sẽ xuất hiện thuế biến. Tốc độ tu luyện lại một lần nữa kéo lên, có thể thử một chút. Lục Minh ầm ầm có chút kích động. Cửa hàng đã 7 ngày không có mở cửa. Hắn dứt khoát triệt để không mở. Mà là chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Bắt đầu nghiệm chứng chính mình vẫn muốn biết đến đáp án. Thẻ bài, năng lượng, chuẩn bị thỏa đáng. Ông nguyên thẻ lần nữa triệu hoán. Tán Lục Minh trước đánh tan nguyên thẻ bên trong văn lộ. Bởi vì nguyên thẻ bên trong văn lộ. Trên bản chất là 7 cái dã man trùng tràng. Mà cũng không phải là một cách hoàn chỉnh ngưu quần phong củng. Giống như lần nữa tới. Nghĩ nghĩ, hắn trước làm ra mấy chương đàn ngưu thẻ bài. Một tấm làm tài liệu thẻ. Thuận tiện quên văn lộ thời điểm. Làm dự bị bản thiết kế sử dụng. Mặt khác mấy chương. Thì là làm lần này dung hợp vật liệu. Tới đi, Lục Minh chuẩn bị thỏa đáng. Soạt một tấm ngưu quần phong củng thẻ bài trực tiếp kích hoạt. Hóa thành một đạo lưu quang tỏa ra. Mắt thấy là phải diễn hóa thành đàn ngưu sát na. Rơi vào Lục Minh nguyên thẻ phía trên. Ông nhàn nhạt quang huy hiện lên. Gian phòng bên trong sở hữu lưu quang trong nháy mắt tan biến. Lục Minh trong tay nguyên thẻ, lần nữa tách ra không giống quang huy. Văn lộ xuất hiện nguyên thẻ mặt sau, là quen thuộc ba. Trăm đạo văn lộ mà chính diện. Lục Minh nhìn thoáng qua. Lập tức cuồng hỉ. Bởi vì ngưu quần phong cũng là một cách hoàn chỉnh năng lực. Sở dĩ nó bị hấp thu về sau, vẹn vẹn chiếm dụng một cái thiểm điện cách. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Có thể dung hợp, quá tốt rồi. Lục Minh đại hỉ. Quanh hắn lần nữa kích hoạt một tấm ngưu quần phong cùng thẻ bài. Thẻ bài phóng xuất ra cường đại năng lực. Lần nữa rơi xuống nguyên thẻ phía trên. Mà liền tại cách này trong nháy mắt, ông thẻ bài phía trên nhàn nhạt quang huy hiện lên. Văn lộ biến hóa xong rồi. Lục Minh ngạc nhiên nhìn lại, lập tức không nói gì. Văn lộ thay đổi. Tấm thẻ này năng lượng nhu cầu tựa hồ trở nên nhiều hơn, nguyên thẻ chính diện cũng chiếm dụng hai cái thiểm điện cách. Chỉ là cùng hắn trong tưởng tượng biến hóa, hoàn toàn không giống. Mà nguyên bản đàn ngưu 300 đạo văn lộ. Lúc này vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ văn lộ phát sinh biến hóa. Chỉnh thể như trước vẫn là 300 đạo văn lộ, số lượng cũng không hề biến hóa ăn. Lục Minh cẩn thận cảm ứng thoáng cái. Năng lượng nhu cầu gấp bội, thi triển đàn ngưu gấp bội, chỉ thế thôi. Đây coi là cái gì? Lục Minh có chút mộng. Sở dĩ lần này dung hợp chỉ là đơn thuần trồng lên chờ một chút. Lục Minh xoa xoa đầu, một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ. Nguyên thẻ văn lộ trong mắt hắn, nhưng thật ra là rất rõ ràng. Tỷ như, ngưu quần phong cùng tấm thẻ này bài văn lộ bị hắn chia ba cái mô hình. Cái thứ nhất, năng lượng mô hình, hấp thu năng lượng 300 điểm. Cái thứ hai, công năng mô hình, ngưng tụ đàn ngưu số lượng 7 đầu. Cái thứ ba, công kích mô hình, chỉ hướng tính công kích. Mà bây giờ đâu, lần này dung hợp hiệu quả đâu, ha ha. 300 điểm đổi thành 600 điểm. 7 đầu đổi thành 14 đầu. Đơn giản thô bạo. Sở dĩ chỉnh thể văn lộ mới có thể không có thay đổi gì. Chỉ có trình độ nhất định điều khiển tinh vi bị hố đâu, để cho ta ngẫm lại. Lục Minh trầm tư. Hắn nhớ rõ, lần thứ nhất xung hợp thời điểm, rõ ràng không phải như vậy. Lúc đó theo dã man trùng tràng không ngừng xung hợp, văn lộ không ngừng tiến hóa, cuối cùng mới biến thành ngưu quần phong cùng 300 đạo cơ sở văn lộ. Vì cái gì hiện tại không biến hóa rồi? Có lẽ là bởi vì ngưu quần phong cùng thẻ bài văn lộ đã ưu hóa đến cực hạn, lại hoặc là cái này 300 đạo văn lộ quá mức cường hãn. Mặc kệ mấy cái đàn ngưu xuống dưới, đều có thể đơn giản thông qua văn lộ điều khiển tinh vi đến cải biến kết quả, lại hoặc là bản này liền là tối ưu giải, rõ ràng có thể đơn giản nhất hoàn thành văn lộ. Tại sao muốn đổi phức tạp đâu? Văn lộ, đàn ngưu. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thẻ bài bên trên văn lộ. Có lẽ cái này văn lộ thật là ưu tú nhất. Có lẽ nó có thể không ngừng điều khiển tinh vi đến trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là cái này 300 đạo văn lộ có khả năng tiếp nhận năng lượng cũng là có hạn. Một khi cần hấp thu năng lượng hoặc là ngưng tụ đàn ngưu số lượng vượt qua cực hạn, lại sẽ như thế nào? Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Tiếp tục, ông lại là một đầu ngưu quần phong cùng thẻ bài kích hoạt. Hấp thu văn lộ có chút cải biến, nhưng là vẫn như cũ là 300 đạo văn lộ. Ngươi ngưu Lục Minh không phục không được. Năng lượng nhu cầu theo 300 điểm biến thành 900 điểm. Đàn ngưu số lượng cũng theo 7 đầu đổi thành 21 đầu. Quả thực là hắn nhìn qua thô bạo nhất văn lộ ưu hóa lại đến. Soạt soạt, Lục Minh không ngừng kích hoạt, văn lộ cũng không ngừng cải biến. 27 con trâu, 35 con trâu, đàn ngưu trồng lên, khiêu chiến chạm đất minh cực hạn, liên tiếp mấy lần, vậy mà đều là đơn thuần số lượng cải biến, mà liền tại Lục Minh đều cơ hồ từ bỏ thời điểm, tấm thứ 7 thẻ bài lại một lần nữa dung hợp, soạt một vòng nhàn nhạt lưu quang hiện lên, nguyên thẻ văn lộ lại vào lúc này hoàn toàn thối biến, ông một cỗ năng lượng lặng yên đẩy ra. Lục Minh chừng to mắt, nhìn xem nguyên thẻ phía sau vừa mới tạo ra văn lộ. Thay đổi, hoàn toàn thay đổi 7 cái ngưu quần phong cùng thẻ bài. Tựa hồ cuối cùng đã tới 300 văn lộ cực hạn. Toàn diện thối biến. Biến thành hoàn toàn mới văn lộ. Văn lộ chỉ có 100 đạo, nhưng là những đường vân này lại dường gì đan vào một chỗ. Đây là... Lục Minh con mắt chừng lớn. Quả nhiên. Làm đàn ngưu năng lượng nhu cầu siêu việt kia 300 đạo văn lộ cực hạn. Thiểm điện nguyên thẻ diễn hóa. Rốt cuộc lần nữa ưu hóa 100 đạo văn lộ. Lẫn nhau xen lẫn. Chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện tại mặt thẻ bên trên. Nhìn qua như vậy ngắn gọn. Không còn có phức tạp lại vần quanh văn lộ. Không còn có như là mê cung đồng dạng lộ tuyến. Không còn có một đầu năng lượng tuyến thận trọng vẽ. Nhất định phải một con đường đi đến ngọn nguồn. Sợ theo cái khác văn lộ xuất hiện trùng điệp sợ hãi. Văn lộ giao nhau đây mới thật sự là chế thẻ kỹ thuật, bình thường tới nói. Nắm giữ chế thẻ kỹ thuật mới thật sự là chế tạp sư đương nhiên. Những này vẻn vẹn chỉ là nguyên thẻ mặt sau. Mà chính diện, Lục Minh nhìn có chút mộng. Cái này thứ đồ gì?